Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 101, thế nào là ma? Đối diện với nhị đệ tử của mình, Diệp Thần liền trực tiếp đem Cửu Dương Chí Điển truyền lại cho hắn. Còn Tử Khí Đông Lai Kinh, Diệp Thần vẫn không có truyền thụ cho người khác, bởi vì đây chính là bộ công pháp địa cấp hạ phẩm duy nhất hắn có cũng như là lá bài tẩy lớn nhất của hắn lúc này. Nói trắng ra, chính là Diệp Thần đối với tên đệ tử mới này vẫn không có tín nhiệm. Công pháp địa cấp hạ phẩm, một khi lưu truyền ra bên ngoài, thì ngay cả thượng phẩm tông môn cũng đều sẽ trông mà thèm, sẽ liều lĩnh đến tranh cướp. Còn tông môn vương đạo cấp tuy rằng sẽ không đến nỗi trông mà thèm, thế nhưng cũng sẽ có chút cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, ngoại trừ Cửu Dương Chí Điển ra, thì Diệp Thần còn đem bài vân chưởng cùng vân thập kiếm pháp của bộ kinh vân truyền cho Lý Tiêu. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tự bản thân, Diệp Thần tự nhiên là sẽ không tiêu tốn quá nhiều tinh lực ở trên người đệ tử. Cho nên sau khi truyền thụ công pháp cho Lý Tiêu, Diệp Thần liền cho phép Lý Tiêu tự do tu luyện, còn bản thân hắn cũng lười nhiều lời. Mà đại đệ tử của Diệp Thần Tiểu Thi, từ sau khi chuyển qua tu luyện Hàng Nguyệt Công, thì hiệu quả xác thực là so với lúc trước tu luyện Cửu Dương Chí Điển thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hàng Nguyệt Công chỉ là huyền cấp hạ phẩm công pháp, mà Cửu Dương Chí Điển chính là huyền cấp thượng phẩm công pháp, thế nhưng tốc độ khi Tiểu Thi tu luyện Hàng Nguyệt Công, lại nhanh hơn tu luyện Cửu Dương Chí Điển mười mấy lần. Bởi vậy có thể thấy được, trước đây Kim Lão Ma nói không sai, nha đầu này khả năng đúng là có thể chất cực âm chi thể, sinh ra là để tu luyện công pháp âm thuộc tính. Sau đó liên tiếp 7 ngày, Diệp Thần liền bắt đầu bế quan, hắn mỗi ngày đều ngồi ở bên trong linh mạch của Thiên Linh Tông mà tu luyện, đồng thời trong tay còn lấy ra trung phẩm linh thạch để tu luyện, quả thực là cực kỳ xa xỉ. Sau 7 ngày, Diệp Thần rốt cục đem Di Thiên Chân Khí trong cơ thể áp súc, chuyển hóa nó thành Di Thiên Chân Nguyên, đồng thời tu vi cũng vì thế mà tiến thêm một bước nữa, đạt đến cảnh giới luyện thần hậu kỳ. Hô! Diệp Thần mở mắt ra, mạnh mẽ thở ra một ngụm trọc khí. Ngung trọc khí này vừa ra liền hóa thành một đạo khói trắng, bay ra dài mấy thước. Cuối cùng cũng áp súc ra một tia Di Thiên Chân Nguyên rồi, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một tia, thế nhưng một tia chân nguyên này lại là đột phá vô cùng to quan trọng, có sự đột phá này, không bao lâu nữa mình liền có thể đem hết thảy Di Thiên Chân Khí trong cơ thể áp súc thành Di Thiên Chân Nguyên rồi. Trong ánh mắt của Diệp Thần lúc này liền lộ ra vẻ chờ mong, bởi vì chỉ cần hắn đem hết thảy chân khí trong cơ thể tu luyện thành chân nguyên. Như vậy thì hắn liền có thể bắt tay vào tu luyện Tử Khí Đông Lai Kinh. Địa cấp hạ phẩm công pháp, đối với hắn mà nói lúc này thì nó tràn ngập lực hấp dẫn. Quan trọng nhất chính là, vào lúc ấy, trong cơ thể hắn sẽ nắm giữ hai loại năng lượng, một là chân khí, hai là chân nguyên. Đồng thời coi như là tu luyện đến hóa linh cảnh, đem chân khí luyện hóa thành linh lực, thì chân nguyên trong cơ thể hắn sẽ vẫn còn đó, vẫn như cũ nắm giữ hai loại sức mạnh. Đã như thế, tu sĩ bình thường sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Thời gian tới Bách Tông diễn nghĩa, vừa vặn còn có 10 ngày, bên trong 10 ngày này, ta vẫn là an tâm tu luyện đi. Diệp Thần tự lẩm bẩm nói. Bây giờ Thiên Linh Tông hắn, đã quét ngang toàn bộ Nguyệt Thai Thành rồi, trở thành tồn tại độc bá một phương, vì thế Diệp Thần cũng không có cái ý nghĩ gì nữa. Nếu hắn muốn Thiên Linh Tông tiếp tục phát triển, thì trừ phi là đưa tay chân tiến về phía những thành trì còn lại, tỉ như ngoại vi Ngọc Hải Thành cùng Chân Quang Thành. Mà hiện tại với tình hình như thế này mà nói, vì chuẩn bị cho Bách Tông diễn nghĩa, đây tự nhiên là thời điểm không thích hợp để đi chinh chiến rồi, nên lấy tu thân dưỡng tính làm chủ thì tốt hơn. Có điều đợi khi ta trở về từ Bách Tông diễn nghĩa, thì sẽ là lúc Thiên Linh Tông chúng ta đến tiếp quản Chân Quang Thành cùng Ngọc Hải Thành rồi. Diệp Thần thấp giọng nói với bản thân. Nếu như Thiên Linh Tông chiếm đoạt Ngọc Hải Thành cùng Chân Quang Thành, như vậy sẽ gây ra náo động vô cùng lớn. Không nói những cái khác, thượng phẩm tông môn khống chế những tòa thành trì này Thiên Kiếm Tông, nhất định sẽ ra tay với Thiên Linh Tông. Đến thời điểm, Thiên Linh Tông liền sẽ là lầu đầu tiên đối đầu với một thượng phẩm tông môn chân chính. Tất cả liền để sau khi kết thúc Bách Tông diễn nghĩa rồi nói tiếp, Thiên Linh Tông lúc này vẫn là không có năng lực cùng thượng phẩm tông môn đối kháng. Căn cứ theo Diệp Thần hiểu rõ, thì chỉ cần có thể ở bên trong Bách Tông diễn nghĩa trở thành Thiên Tuyển Tông môn, thì Thiên Linh Tông hắn sẽ thật sự là có thể cùng thượng phẩm tông môn chống lại một hai rồi. Sau khi bước ra khỏi linh mạch của Thiên Linh Tông, Diệp Thần liền trở lại trong sân chính của Thiên Tâm Các. Thật đã lâu không có tu luyện đao pháp. Diệp Thần lầm bầm lầu bầu rồi từ bên trong giới chỉ lấy ra chuôi thượng phẩm đạo khí, Thiên Toái Đao. Trường đao trong tay, Diệp Thần liền vung tay chém ra một nhát, trực tiếp liền triển khai ra Ngạo Hàng Lục Quyết. Ngạo Hàng Lục Quyết thức thứ nhất, Kinh Hàng Nhất Phách. Diệp Thần đã nắm bắt được tiết tấu như lòng bàn tay. Một vệt hàng quang nổ tung ra, như là tử thần thoáng nhìn, ánh đao tản mát ra sự lãnh khốc vô tình, làm người cảm thấy run sợ. Phèo. Sau khi chém ra một nhát, trường đao trên tay Diệp Thần bỗng nhiên lưu lên, một mảnh hàng khí lạnh thấu xương bỗng nhiên kéo tới, khiến cho thân đao liền xuất hiện có từng đóa bông tuyết lấp lóe. Đây là ngạo hàng lục quyết thức thứ hai, băng phong tam xích. Đao kính ngưng băng, hàng khí trùng thiên. Trong khoảng thời gian ngắn như thế, toàn bộ trong sân lúc này đâu đâu cũng xuất hiện ánh đao lạnh lẽo. Chỉ chốc lát sau, thiên quái đao trong tay Diệp Thần lập tức rung lên, bước chân cả người hắn liền chậm lại, khí thế sắc bén lúc trước trên người hắn cũng bỗng nhiên uể oải đi rất nhiều. Đao trong tay Diệp Thần liền rũ xuống, trên mặt của hắn cũng là xuất hiện vẻ thất lạc cùng bất đắc dĩ. Ngạo hàng lục quyết, ta đã thông hiểu đạo lý ẩn chứa trong đó, triển khai nó ra cũng thập phần dễ dàng. Diệp Thần thở dài nói, thế nhưng một khi chuyển qua tu luyện đao pháp trong ma đao, ta liền hoàn toàn không nắm bắt được trọng điểm. Trên thực tế cũng không phải là do ma đao so với ngạo hàng lục quyết khó tu luyện hơn, mà là bởi vì Diệp Thần căn bản không hiểu thế nào là ma. Hắn cũng không phải là Nhiếp Phong đã từng nhập ma, vì lẽ đó hắn tu luyện ma đạo đao pháp này rất khó có tiến bộ. Nhập ma. Ma. Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên hơi động, hắn nghĩ tới một quyển ngọc thạch thư cùng một chỗ với tử khí Đông Lai Kinh. Trấn thế ma quyền. Ngày đó Diệp Thần ở bên trong động phủ của Tử Hà chân nhân, tổng cộng thu được hai bộ ngọc thạch thư, một bộ trên đó ghi chép chính là phương pháp tu luyện đệ nhị bản tôn. Một bộ khác thì ghi chép lại một bộ công pháp cùng một bộ võ kỹ, công pháp là tử khí Đông Lai Kinh, địa cấp hạ phẩm. Mà cái bộ võ kỹ kia lại không có ghi rõ đẳng cấp quyền pháp của nó, tên là Trấn Thế Ma Quyền. Diệp Thần nhớ mang máng rằng, cái bộ võ kỹ Trấn Thế Ma Quyền này, tự hồ thì có nói tới ma. Không thể chờ đợi được nữa, hắn liền từ bên trong giới chỉ lấy ra bản ngọc thạch thư kia, Diệp Thần liền xem xét cẩn thận Trấn Thế Ma Quyền. Hồi lâu sau, Diệp Thần liền đem ngọc thạch thư thả lại vào trong giới chỉ, lúc này trong ánh mắt hắn đang lộ ra một tia minh ngộ. Ma, sở dĩ là do tâm sinh ra, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Ma do tâm sinh, cái gọi là ma khí, cũng chỉ là thứ do trong lòng chúng ta sinh ra mà thôi. Thời khắc này Diệp Thần liền đem thiên toái đao cất đi, hắn đầu tiên là vận chuyển băng tâm quyết, để tâm tư của chính mình hoàn toàn trầm lắng xuống, không buồn không vui, không có một chút gợn sóng nào. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. Vạn biến do định, thần di khí tĩnh. Vong ngã thủ nhất, lục căn đại định. Giới điểm dưỡng khí, vô tư vô vi. Trong lòng đọc thầm băng tâm quyết, đáy lòng Diệp Thần thật sự đã biến thành băng tâm giống nhau như đúc, cực kỳ thanh tịnh. Dần dần, hai tay Diệp Thần liền chuyển động, bàn tay của hắn hóa thành nắm đấm, chậm rãi múa lên. Tâm như chỉ thủy, không có một chút tạp niệm nào, như vậy thì mới có thể lĩnh ngộ được ý cảnh của ma. Mà Diệp Thần vung vẩy quyền pháp, chính là Trấn Thế Ma Quyền, do quyền thế đưa vào quyền ý, hắn mới có thể dần dần lĩnh ngộ ra. Đây là một quá trình cực kỳ chậm chậm. Đồng thời trong quyền ý của Trấn Thế Ma Quyền, còn có một luồng ma ý, cũng là ma đao ma niệm, ma khí. Dần dần, tâm tư Diệp Thần bắt đầu bất động, hắn phản phất như là tiến vào bên trong một loại cảnh giới huyền diệu nào đó, dường như là toàn bộ nỗi lòng của hắn đều đã hóa thành băng, không buồn không vui. Cái gì là ma? Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 102, ma đồ thất tình, ma vô tình. Nào là ma? Diệp Thần cũng không có đi hỏi Nhiếp Phong, bởi vì trong lòng mỗi, đều có một loại ma khác nhau. Ma, cũng không phải một loại vật chất cụ thể, mỗi người đối với ma của bản thân sẽ có một cách lý giải khác nhau, điều Diệp Thần cần lúc này chính lý giải của bản thân với ma. Băng tâm quyết, vốn là công pháp khiến người ta cảm thấy thanh tâm tịnh quả, có thể khiến nội tâm người ta bình bình tĩnh tĩnh lại, thế nhưng Diệp Thần hắn là lại dựa vào môn công pháp này, suy nghĩ ra cách làm sao để mình nhập ma. Cái gì là ma? Diệp Thần đang vung lên nắm đấm lên bỗng nhiên dừng lại, ngay tại chỗ liền ngồi xếp bằng, không còn quan tâm tới ngoại giới nữa. Trong đầu hắn lúc này, từng chiêu từng thức ma đao cùng tâm pháp khẩu quyết của Trấn Thế Ma Quyền đồng thời xuất hiện, để nguyên bản trong đầu Diệp Thần đang cực kỳ thanh tịnh bỗng nhiên hỗn loạn cả lên. Bỗng dưng, Diệp Thần mở mắt ra, trong ánh mắt hắn lúc này tự hồ bắt được một vệt linh quang. Hắn nghĩ tới thức thứ ba của ma đao, ma cực đồ tình. Ma là cái gì? Mặc kệ trong mắt ngươi ma là cái gì, còn ở trong mắt Diệp Thần ta, ma chính là vô tình. Diệp Thần bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói thập phần chắc chắn. Ma đạo, thiên biến vạn hóa, thế nhân cũng có thể thành ma, bởi vì trong lòng của mỗi người đều sẽ có một tâm ma khác nhau. Ma, chính là vô tình. Diệp Thần bỗng nhiên đứng lên, mặt đầy lãnh đạm, dường như hóa thành một bức tượng băng, rồi tiếp tục tự lẩm bẩm nói, con đường ma đạo của ta, chính là vô tình. Con đường này, sẽ không sai. Bởi vì ma cũng có thiên thiên vạn vạn loại, Diệp Thần tin tưởng vô tình nhất định cũng là một loại ma. Diệp Thần đứng lên, gương mặt lãnh đạm cùng ánh mắt lãnh khốc lúc trước đồng thời biến mất, sau đó hắn liền đem lông mày nhíu lại. Chém đi thất tình lục dục, để cho mình biến thành một kẻ vô tình, đây xác thực là một loại ma. Diệp Thần tự nói, nhưng nếu thật là phải làm như thế, có đáng giá không? Một người nếu như cảm tình đều mất đi, như vậy sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Diệp Thần biết, nếu như mình thật sự dựa theo loại ý nghĩ này mà đi làm, đem thất tình lục dục chém xuống, thì hắn tuyệt đối sẽ nắm giữ được một loại thực lực khủng bố. Bởi vì kiếp trước hắn đã từng ở trong tiểu thuyết nghe qua một bộ công pháp cấp độ truyền thuyết, tên là Thái Thượng Vong Tình Lục, cảm ngộ trong đó cùng hắn giờ khắc này vô cùng giống nhau. Hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục, nếu quả thật là hắn mất đi thất tình này, ta sẽ vẫn là Diệp Thần sao? Diệp Thần nghĩ đến đây liền thở dài một tiếng, đem ý nghĩ vừa hiện trong đầu xóa đi sạch sẽ. Vô tình, Diệp Thần không làm được. Dù có là bộ kinh vân, cũng không cách nào biểu hiện ra là chân chính vô tình, bất khóc tử thần, cuối cùng hắn vẫn là chảy xuống một giọt nước mắt, đồng thời đó còn là nhiệt lệ nóng bỏng nhất thế gian. Nếu ta không chân chính nhập ma, ta là vẫn có thể miễn cưỡng triển khai ra ma đao đao pháp, thế nhưng bộ trấn thế ma quyền này, ta xác thực là không có cách nào tu luyện được. Diệp Thần tự lẩm bẩm, bất giác liền lắc đầu cười khổ. Ma đao, dù sao cũng là có chiêu thức, tu luyện lâu, nhất định sẽ có thể lĩnh ngộ được tinh túy một, hai trong đó. Thế nhưng trấn thế ma quyền liền không giống như vậy. Bản trấn thế ma quyền này, tuy rằng không có ghi rõ đẳng cấp trong đó, thế nhưng Diệp Thần lại có thể cảm giác được nó rất mạnh, mạnh đến mức không thể tả được. Năm đó Tử Hà chân nhân từ bên trong Tử Hà Thiên Quốc trộm đồ trốn ra được, khả năng hắn cướp được không chỉ là đệ nhị bản tôn cùng hồn thiên linh thai đơn giản như vậy, bản trấn thế ma quyền này, có thể còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mà vừa vạn bản công pháp địa cấp hạ phẩm tử khí Đông Lai Kinh này, trái lại là đồ vật bình thường nhất. Trấn thế ma quyền, không thể luyện rồi, bởi vì chỉ có chặt đứt thất tình lục dục thì ta mới có thể tu luyện thành công, thế nhưng lòng ta lại không muốn vô tình. Diệp Thần liền yên lặng hướng về gian phòng của mình đi. Không đúng. Vừa đi được hai bước, bước chân của Diệp Thần liền dừng lại, trong ánh mắt hắn bỗng nhiên bắn ra một đoàn tinh quang. Nếu như ta tu luyện ra đệ nhị bản tôn, đến thời điểm đó ta liền để đệ nhị bản tôn chặt đứt thất tình, như vậy liền có thể tu luyện bản trấn thế ma quyền này rồi, đồng thời ta còn có thể tu luyện ma đao đạt đến trình độ đăng phong tạo cực rồi. Nghĩ tới đây, thất lạc cùng lo lắng trong lòng Diệp Thần nhất thời liền bị quét đi sạch sành sanh. Có điều vừa nghĩ tới việc tu luyện đệ nhị bản tôn, còn có hồn thiên linh thai. Nếu hắn muốn đem hồn thiên cuốn rốn, ai có từ nào hay hơn thì nói mình nhé, quẩn nhưỡng thành hồn thiên linh thai, thì hắn cần phải có thiên tinh. Thiên tinh, ai? Diệp Thần buông một tiếng thở dài, đối với thiên tinh, trong đầu hắn vẫn là không có một chút manh mối nào. Không biết nếu như đem chui thiên toái đao này bán đi, không biết có thể đổi về một khối thiên tinh hay không? Một thanh thượng phẩm đạo khí có thể đổi một khối thiên tinh được hay không? Diệp Thần còn thật không có sức đi làm điều đó, có điều nghĩ đến hẳn là có thể đổi chứ. Dù sao trước đây, ở bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh, cái con khôi lỗi kia chính là sử dụng thiên tinh để khởi động. Mà con khôi lỗi này, cũng chỉ là một cái hạ phẩm đạo khí mà thôi. Lung tung suy nghĩ một chút, Diệp Thần liền trở lại bên trong gian phòng, đây thật sự cũng chỉ là hắn lung tung tưởng tượng ra mà thôi. Hắn làm sao có khả năng sẽ đem thanh đạo khí duy nhất của bản thân bán đi. 10 ngày sau, Diệp Thần vẫn là tu luyện băng tâm quyết, đồng thời hắn cũng tận lực đem di thiên chân khí toàn bộ chuyển hóa thành di thiên chân nguyên. Băng tâm quyết, có thể rèn luyện lực lượng tinh thần của hắn, mãi đến tận khi hắn luyện ra thần thức. Mà một khi chân khí trong cơ thể hắn toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên, thì hắn liền sẽ bước lên cảnh giới luyện thần đỉnh phong. Luyện thần đỉnh phong, nếu như muốn đột phá lên thông thần cảnh giới, bình cảnh duy nhất ở cửa ải này chính là phải tu luyện ra thần thức. Vì lẽ đó một khi tu luyện hai thứ này thành công, hắn liền có thể nước chảy mây trôi mà bước vào cảnh giới thông thần. Sau 10 ngày, trong cơ thể Diệp Thần lúc này đã có gần một nửa di thiên chân khí luyện hóa thành di thiên chân nguyên, còn lực lượng tinh thần sau khi tu luyện băng tâm quyết cũng là ngưng tụ hơn trước rất nhiều, hầu như muốn ở trong đại não ngưng tụ thành thực thể. Thần thức, chính là ở trong đầu đem tinh thần lực ngưng tụ thành một tòa đạo đài, cũng chính là linh đài. Linh đài vừa sơ thành, liền đại biểu cho thần thức tu thành, có thể bước vào cảnh giới thông thần. Bên trên cảnh giới thông thần, còn có hóa thần cùng nguyên thần hai đại cảnh giới. Mà muốn tu luyện tới cảnh giới nguyên thần, chính là ở trên linh đài tu luyện ra một tia nguyên thần, mà tia nguyên thần này cũng được gọi là nguyên anh. Một khi nguyên thần tu thành, liền giống như là một người Tí Hon ngồi ngay ngắn ở trên linh đài, khá là thần diệu. Nguyên thần cảnh, khoảng cách tới đó của Diệp Thần thực sự là quá mức xa xôi, bởi vì hắn hiện tại đến linh đài còn chưa có hoàn toàn ngưng tụ ra nói chi là nguyên anh. Bây giờ trong đầu Diệp Thần, đã có một tòa linh đài ngưng tụ ra 8 phần, chỉ kém 2 phần nữa thôi, là hắn liền có thể chân chính ngưng tụ ra linh đài, tu thành thần thức. Nếu lại cho ta 10 ngày, ta liền có thể bước vào thông thần cảnh rồi. Diệp Thần từ trên giường đứng lên, đi ra khỏi phòng ngủ. Đáng tiếc thời gian không chờ người, ngày mai chính là thời gian bắt đầu Bách Tông diễn nghĩa của Tử Vân Cương Vực. Tử Vân Cương Vực, Bách Tông diễn nghĩa, địa điểm diễn ra là ở Vân Diệp Cốc, khoảng cách từ nơi đó tới Nguyệt Thai Thành cũng không phải là quá xa xôi, chỉ cần nửa ngày liền có thể chạy tới. Đã đến thời điểm tuyển binh rồi. Thiên Tâm Các, Đại Điện. Thiên Linh Tông, người có chút địa vị, đều lũ lượt chạy tới. Bên trên bảo tọa, Diệp Thần nhìn mọi người đứng dưới, liền nhẹ giọng nói ra, Bách Tông diễn nghĩa, 10 năm một lần. Cùng bao năm qua, lần này liền không giống nữa, đối với lần Bách Tông diễn nghĩa này, Thiên Linh Tông ta là ở tình thế bắt buộc. Quy tắc của Bách Tông diễn nghĩa, các ngươi đều đã biết, mỗi một tông môn đều sẽ chọn lựa ra 10 người để dự thi. Thời điểm diễn ra Bách Tông diễn nghĩa sắp tới, cũng đến lúc chọn người đi tham dự rồi. Nghe được lời nói của Diệp Thần, tất cả mọi người lúc này trên mặt liền lộ ra vẻ trịnh trọng, rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết được độ trọng yếu của Bách Tông diễn nghĩa. Lần này người theo bản tông tham gia Bách Tông diễn nghĩa, là thất vị trưởng lão, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Lý Tầm Hoang. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 103, Vân Diệp Cốc, Bách Tông diễn nghĩa. Những người còn lại toàn bộ lưu lại đây bảo vệ tông môn. Trong khoảng thời gian bản tông không có ở đây, các ngươi phải trông coi tông môn thật kỹ, ta không muốn có một chút sai lầm nào. Đối với Diệp Thần mà nói, đương nhiên là hắn sẽ không đem toàn bộ thực lực của tông môn đều mang đi, mà nhất định phải lưu lại vài người mạnh nhất trấn thủ tông môn. Trong số mọi người đứng tại nơi đây, thì mạnh nhất không ai khác chính là Lý Tiêu Dao, vì lẽ đó Diệp Thần liền để hắn ở lại bảo vệ Thiên Linh Tông. Cũng chỉ có Lý Tiêu Dao lưu lại, Diệp Thần mới yên tâm mà dẫn mọi người đi tới Vân Diệp Cốc. Mặc kệ là Phong Vân, hay là Lý Tầm Hoang, đều là từ bên trong Trung Vũ bản diện sáng tạo ra, chỉ có Lý Tiêu Dao là từ bên trong Cao Vũ bản diện sáng tạo ra. Mặc dù nói Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, thậm chí là Lý Tầm Hoang bây giờ cũng đã đạt đến thông thần cảnh, nhưng cùng Lý Tiêu Dao so sánh mà nói, vẫn là có chút chênh lệch. Đi tới Huyền Tinh Đại Lục, ba người bọn họ mạnh lên, thì Lý Tiêu Dao đồng dạng cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Cho tới Tây Môn Suy Tuyết. Nếu cái tên này không bế Tử Quan tìm hiểu kiếm thứ 23, thì Diệp Thần đương nhiên cũng sẽ kéo hắn đi theo. Trong tông môn có Lý Tiêu Dao, hơn nữa còn có Kim Lão Ma trông coi, đã vững như thành đồng vách sắt rồi, cho nên hắn tin tưởng ở khoảng thời gian diễn ra Bách Tông diễn nghĩa lần này, sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra. Thực tế trong lúc diễn Bách Tông diễn nghĩa, mỗi cái tông môn đều sẽ đem toàn bộ thực lực đến để ứng phó với đối Bách Tông diễn nghĩa, căn bản sẽ không có người phân tâm đi đối phó những tông môn còn lại. Động tác này của Diệp Thần, cũng thật là quá mức cẩn thận. Ngày thứ hai, Diệp Thần liền dẫn mọi người rời đi, bước lên hành trình đi tới Vân Diệp Cốc. Thiên Linh Tông thất vị trưởng lão, trước nay đều là có cảnh giới luyện khí, sau khi tu luyện công pháp mà Diệp Thần mang về được từ trong Hoàng Thiên Bí Cảnh, thì tu vi của mỗi người đều có tiến triển cực nhanh, bây giờ mỗi người đều đã đột phá đến cảnh giới luyện thần. Còn những tên đệ tử kia cùng chấp sự, vẫn chưa có người nào bước vào đến cảnh giới luyện thần. Trên thực tế thất vị trưởng lão này, cũng chỉ là được Diệp Thần mang đến góp cho đủ số, hắn cũng là hết cách rồi, những người còn lại ngay cả luyện thần cảnh còn chưa tới, cho nên hắn không muốn lộ ra. Lần Bách Tông diễn nghĩa này, thật sự dựa vào, vẫn là Phong Vân cùng Lý Tầm Hoang. Cho nên nói, Thiên Linh Tông bây giờ tuy rằng phát triển cấp tốc, thế nhưng tất cả đều là dựa vào tạo nhân hệ thống tạo ra nhân vật, bản thân Thiên Linh Tông, cũng chưa lớn mạnh lên quá nhiều. Vân Diệp Cốc, đã sớm là khung cảnh người người tấp nập. Làm cho thời điểm một đám người Diệp Thần chạy tới đây, thì lối vào thung lũng đã triệt để bị vây chặt trong biển người. Huyền Tinh Đại Lục, chia làm ngũ vực, đông vực, nam vực, tây vực, bắc vực cùng trung thổ. Tử Vân cương vực, tuy rằng chỉ là một cương vực nho nhỏ bên trong Đông vực, thế nhưng cũng là rộng rãi vô ngần, khó có thể tìm được giới hạn của nó. Toàn bộ bên trong Tử Vân cương vực có rất nhiều thành trì, đồng thời nói riêng về số thượng phẩm tông môn, cũng đã có tới 28 cái. Mà số lượng trung phẩm tông môn, càng là hơn 100. Cho tới hạ phẩm tông môn, liền không cần nói nữa, con số đã vượt qua 400 cái. Nhiều tông môn như vậy tụ tập cùng một chỗ, dù cho là mỗi cái tông môn cũng chỉ có 10 người, thế nhưng tụ tập lại cũng là một con số khổng lồ không đến được. Huống chi, ngoài số tông môn đến tham gia Bách Tông diễn nghĩa ra, thì còn có rất nhiều khán giả. Diệp Thần đang lẫn trong đoàn người tiến vào thung lũng, thì hắn liền nghe được rất tiếng bàn luận. Các ngươi nghe nói không, khóa Bách Tông diễn nghĩa lần này, có xuất hiện biến cố nho nhỏ, nguyên bản là danh ngạch của Ma Long Tông, đã bị một tông phái tên là Khí Thiên Tông thay thế. Ma Long Tông, cái kia không phải là thượng phẩm tông môn sao? Mà ở trong 28 cái thượng phẩm tông môn ở Tử Vân cương vực, nó cũng là tông môn cường đại nhất. Khí Thiên Tông có lai lịch như thế nào, vậy mà lại có thể thay thế được Ma Long Tông? Mọi người đang nghị luận vô cùng sôi nổi, khiến cho Diệp Thần cũng bị hấp dẫn vào trong đó. Thân là một thành viên của Tử Vân cương vực, Diệp Thần tự nhiên cũng biết 28 cái thượng phẩm tông môn này là những cái nào. Căn cứ theo hiểu biết của Diệp Thần, cái Ma Long Tông này coi như là ở trong thượng phẩm trong tông môn, cũng được coi là mạnh nhất. Ngay cả cái Thiên Kiếm Tông trước đây đến là để nói cho Thiên Linh Tông bọn họ biết rằng Nguyệt Thai Thành này là địa bàn thuộc về họ, thì thực lực của nó cũng không bằng cái Ma Long Tông kia. Ngay vào lúc này, lại có người nói rằng, các ngươi lẽ nào còn không biết sao? Ma Long Tông kia là bị cái Khí Thiên Tông kia tiêu diệt đấy, Khí Thiên Tông hoàn toàn là thay thế được Ma Long Tông. Diệp Thần sắc mặt liền ngưng lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn người nói chuyện này. Đây là một thanh niên mặc áo trắng, một mặt sốc nổi, khí thế tán loạn. Vừa nhìn liền biết là người không phải tới tham gia Bách Tông diễn nghĩa, mà là đến xem trò vui. Ma Long Tông sừng sững ở trong Tử Vân cương vực hơn 1.000 năm, gốc gác vô cùng thâm hậu, có người còn nói tông chủ của bọn họ Long Lăng Càn là cao thủ hóa thần cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể phá kén bước chân vào cảnh giới nguyên thần. Thậm chí còn có lời đồn đại rằng hắn đã là tu sĩ nguyên thần cảnh rồi, Ma Long Tông làm sao có khả năng bị tiêu diệt như thế. Trên thực tế người mở miệng nói ra chuyện này, cũng là nói ra tiếng lòng của Diệp Thần, người cả Tử Vân cương vực này ai mà chẳng biết, ngoài Tử Vận Tông ra, thì ai còn có khả năng tiêu diệt Ma Long Tông. Cái Khí Thiên Tông này, đến cùng là có lai lịch như thế nào? Diệp Thần nghiêng đầu, quay về phía Úy Trì Phong bên cạnh hỏi, Úy Trì trưởng lão, ngươi có từng nghe nói qua, cái Khí Thiên Tông này chưa? Đối với những việc này của Tông Môn, Diệp Thần tuy rằng vẫn có cái nghe thấy. Thế nhưng dù sao hắn cũng là người mới. Tới Huyền Tinh Đại Lục còn không tới mấy tháng, vì lẽ đó những việc hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Mà Úy Trì Phong liền không giống hắn, thân là đại trưởng lão lâu đời nhất Thiên Linh Tông, đối với những công việc trong tông môn này, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Bẩm tông chủ, lão hủ cũng chưa từng nghe nói cái tông môn này. Úy Trì Phong có chút nghi hoặc đáp lại Diệp Thần. Tử Vân cương vực, lúc nào lại xuất hiện ra một tông môn mạnh mẽ như thế, lẽ nào là ngoại lai tông môn? Diệp Thần cũng là gật gật đầu, cũng không có quá nhiều chú ý tới cái Khí Thiên Tông này nữa, bởi vì bọn họ cùng thượng phẩm tông môn tạm thời không có phát sinh xung đột gì. Mà Diệp Thần nằm mộng cũng không nghĩ tới rằng, chính mình từng ở Thái Hành Sơn, cũng chính là Thục Sơn hôm nay, đã từng cùng tông chủ Khí Thiên Tông gặp thoáng qua. Đi thôi, trực tiếp tiến vào cốc. Diệp Thần liền quay về 10 người sau lưng hô to. Vân Diệp Cốc, là cốc so với Ảnh Phong Cốc của Nguyệt Thai Thành còn khổng lồ hơn gấp 10 lần. Rõ ràng là cốc, thế nhưng chu vi trong cốc lại là mây mù che lấp, như là tiên cảnh nhân gian khiến cho tâm thần người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. Có người nói cái Vân Diệp Cốc này, đã từng là sơn môn của một tông môn một vương đạo cấp, đáng tiếc là vật đổi sao dời, tông môn kia không nói là đã bị phá diệt, ngay cả linh mạch ở đây cũng đều là bị hủy hoại trong một ngày, bây giờ liền ngay cả hạ phẩm tông môn cũng không lọt mắt tới nơi này. Trụ sở của một tông môn, trong đó nhất định phải có linh mạch. Linh mạch chính là nửa cái mạch máu của tông môn. Nếu như tông môn có thể có một cao cấp linh mạch, thậm chí là nó có thể trong khoảng thời gian ngắn liền khiến cho thực lực của toàn bộ tông môn tiến lên một cấp độ cao hơn. Tông chủ, nơi này người người tấp nập, không nên chen vào a. Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa có chút khó khăn nói. Vừa nói xong, hắn liền bị người khác mạnh mẽ va vào một phát. Kết quả người đụng hắn trái lại còn quát, cút ngay. Hai chữ cút ngay này liền để cho sắc mặt Lý Kiến Hoa nhất thời nổ lên, hắn căm tức mà nhìn người đụng vào mình, nói, ngươi cố ý đụng ta, còn nói năng lỗ mãng, ta thật là còn muốn ngươi cho ta một cái công đạo đây. Đối diện hắn lúc này là một người trung niên vận áo bào đen, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Kiến Hoa, liền khinh thường nói, bắt nạt ngươi thì thế nào? Mau mau cút đi cho lão tử đang là vội vàng vào cốc đây. Làm lỡ chuyện của lão tử liền không chỉ bắt nạt ngươi, mà còn muốn giết ngươi đấy. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 104, gặp phải chó điên. Không chỉ có mình Lý Kiến Hoa nổi giận, mà ngay cả Diệp Thần lông mày cũng trực tiếp nhíu lên. Diệp Thần cẩn thận quan sát người trung niên hắc bào này một chút, phát hiện cái tên này xử sự thật giống như một con chó điên vậy, đi vào trong đây mà còn đấu đá lung tung, hắn không những đụng vào người Lý Kiến Hoa mà còn đụng vào rất nhiều người khác. Thậm chí có người có tu vi yếu kém một chút, liền bị hắn va ngã trên mặt đất. Thế nhưng những người này lại là nuốt giận vào trong bụng mà nhìn người áo đen này, điều này càng làm cho Diệp Thần ánh mắt khẽ nhíu lên, lẽ nào người áo đen này là có đại lai lịch sao? Là thiếu tông chủ của Lưu Minh Tông, Dư Binh. Có người liền thấp giọng nghị luận. Lại là hắn lại là cố ý tìm người ta gây sự sao? Lưu Minh Tông. Diệp Thần đưa ánh mắt phóng tới trên người Quý Trì Phong, hỏi, Quý Trì trưởng lão, ngươi có từng nghe nói qua cái Lưu Minh Tông này chưa? Nghe được câu hỏi của Diệp Thần, tên thiếu tông chủ Lưu Minh Tông Dư Binh kia liền trực tiếp mở miệng nói, nơi nào đến một tên nhà quê thế này, ngay cả Lưu Minh Tông cũng đều chưa từng nghe tới, mấy người các ngươi mau cút nhanh đi, đừng làm cản trở đại gia vào trong cốc. Quý Trì Phong liền giải thích, tông chủ, Lưu Minh Tông là một trung phẩm tông môn vị trí đứng hàng thứ 10 ở Tử Vân Cương Vực, lần trước là bọn họ đại biểu cho Tử Vân Cương Vực chúng ta đi tham gia Bách Tông diễn nghĩa, thực lực rất mạnh. Trung phẩm tông môn vị trí đứng hàng thứ 10 ở Tử Vân Cương Vực, ngoại trừ gặp phải thượng phẩm tông môn ra, thì căn bản là có thể nghênh ngang mà đi rồi, cho nên cái tên Dư Binh này mới dám tùy ý làm bậy hống hách như thế. Mà người đứng xung quanh bị Dư Binh đụng vào, cũng là tức giận nhìn hắn mà không dám nói gì. Cái Lưu Minh Tông này, là Thiên Tuyển Tông môn sao? Diệp Thần lại hỏi tiếp. Quý Trì Phong liền lắc đầu nói, không phải. Diệp Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn Dư Binh một cái, liền nói, hống hách làm càn như vậy, bản tông còn tưởng rằng ngươi là cường giả nào đó của thượng phẩm tông môn chứ, nguyên lai cũng chỉ là trung phẩm tông môn mà thôi, ha ha. Nghe được lời nói ma ngữ khí châm chọc xem thường của Diệp Thần như thế, mặt Dư Binh liền lên vì tức giận, hắn hoành hành bá đạo nhiều năm như thế đã quen, cho nên là rất thích nhìn giúp người khác nuốt giận vào bụng. Kết quả trước mặt tên thanh niên bạch bào này, vậy mà lại dám trước mặt mọi người xem thường mình như thế. Tử Vân Cương Vực, cao tầng của 28 cái thượng phẩm tông môn, Dư Binh hắn đều biết hết, cho nên hắn liền ra Diệp Thần nhiều nhất cũng chỉ là người của trung phẩm tông môn mà thôi. Mà Lưu Minh Tông hắn, đối mặt với người của bất cứ trung phẩm tông môn nào ở Tử Vân Cương Vực đều là không sợ. Thật là to gan, ngươi chỉ là một dung dế đi ra từ một môn phái nhỏ bé, lại dám xem thường Lưu Minh Tông chúng ta như thế sao? Dư Binh liền giận dữ, hắn cũng không vội mà hướng về bên trong sơn cốc đi vào, mà là quay về phía Diệp Thần nổi giận nói. Tuy rằng trong miệng quát mắng, thế nhưng trên mặt Dư Binh lại không có một chút sự phẫn nộ nào, trái lại trên mặt còn mang theo vẻ hưng phấn nồng đậm. Thực tế hắn là cố ý thô bạo va chạm thế, chính là đặc biệt tìm đến phiền phức cho mình, nếu như có người dám phản kháng hắn, như vậy liền có việc vui rồi. Cái tên này cũng là sớm có dự mưu, hắn biết người của thượng phẩm tông môn cùng các trung phẩm tông môn hàng đầu đều vào cốc, cho nên hắn vào lúc này là đặc biệt ở lối vào thung lũng tìm thú vui cho bản thân, hắn là muốn bắt nạt người rồi. Người chung quanh thấy vậy đều là cười khổ mà nhìn đám người Diệp Thần, bọn họ rất nhiều người đều là khán giả theo tông môn tới xem Bách Tông diễn nghĩa, chính là xem trò vui, cho nên bọn họ đều lã lối vào thung lũng đứng đó mà đợi. Cái tên Dư Binh của Lưu Minh Tông này, mỗi ngày đều là không có việc gì làm cho nên liền yêu thích đến cửa cốc mà tìm việc, gặp phải ai không thuận mắt liền bắt nạt người đó, tìm thú vui cho bản thân, mà mọi người cũng là giận mà không dám nói gì. Có người liền thấp giọng nghị luận, các ngươi biết mấy người này là ai không? Không biết, chưa từng thấy qua bao giờ, phỏng chừng là cái môn phái nhỏ nào đó đi ra. Ai, cũng trách bọn họ vận may quá kém, vừa lúc bị Dư Binh dây vào, nếu là nuốt giận vào bụng thì còn tốt, đằng này nếu thật là cùng Dư Binh đánh tới, như vậy bọn họ liền thảm rồi. Cái tên Dư Binh này cũng thật là quá quắc, có tu vị luyện thần đỉnh phong, lại còn có ham mê chuyên đi bắt nạt người khác, tất cả là tại cha hắn quản giáo không nghiêm. Rất nhiều người đều là ôm thái độ xem cuộc vui. Cũng tò mò không biết là Thiên Linh Tông sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Dưới cái nhìn của bọn họ, phương thức tốt nhất, chính là nhịn nhục mà bỏ đi, Dù sao Lưu Minh Tông cũng là trung phẩm tông môn đứng hàng thứ 10 trong toàn bộ Tử Vân Cương Vực. Tử Vân Cương Vực, tổng cộng có hơn 100 cái trung phẩm tông môn, có thể đứng vào 10 vị trí đầu, đây tuyệt đối là cường tông. Diệp Thần không có quan tâm người bên ngoài nghị luận như thế nào, hắn cũng lười để ý tới cái tên dư binh này, cho nên liền trực tiếp mở miệng ra nhà nhạc nói rằng, Bộ Kinh Vân, ngươi xử lý chuyện này đi. Cái tên thiếu tông chủ Lưu Minh Tông này, đã yêu thích bắt nạt người khác như thế, tự nhiên bản lãnh bắt nạt người cũng là có chút ít, cho nên hắn bây giờ có tu vị là luyện thần đỉnh phong, chỉ còn thiếu chút nữa liền có thể bước vào cảnh giới thông thần. Đáng tiếc, hắn đá vào thiết bản rồi. Nếu như Diệp Thần để cho Nhiếp Phong ra tay, cái tên dư binh này nhiều nhất cũng chỉ là bị chút ít thương tổn, coi như là bị đánh lui cũng có khả năng. Thế nhưng lại là Bộ Kinh Vân ra tay, như vậy ra tay sẽ không có ôn hòa như Nhiếp Phong. Làm sao, các ngươi còn muốn động thủ sao? Dư binh nở nụ cười, hắn ước gì người khác động thủ như vậy, hắn là rất thích xem dáng dấp người khác quỳ xuống đất xin hắn tha tội. Sau lưng dư binh, còn có một lão giả đứng lẫn trong đám người, đây là một trưởng lão của Lưu Minh Tông, thực lực đã đạt đến thông thần cảnh, cho nên chỗ dựa này cũng là giúp hắn trắng trợn không kiêng dè gì mà hoành hành khắp nơi. Có cái hộ vệ thông thần cảnh như thế này, trừ phi là gặp phải thượng phẩm tông môn, nếu không ở Tử Vân Cương vực này căn bản là hắn có thể nghênh ngang mà đi làm loạn khắp nơi rồi. Bộ Kinh Vân liền đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn dư binh, mặt không chút biến hóa nào nhẹ nhàng nói, bên trong 3 giây, cút. Đang khi nói chuyện, một luồng hàn khí uy nghiêm đáng sợ liền toát ra trên người hắn, khiến cho mọi người xung quanh liền cảm thấy nhiệt độ không khí đều đang hạ thấp xuống. Khí tràng lãnh khốc của Bộ Kinh Vân, tuyệt đối là không thể nghi ngờ, nó liền như cùng là một khối vạn niên hàn băng vậy, bất luận là người nào cũng không thể tới gần hắn. Nghe được lời nói trần trụi sỉ nhục như thế, liền khiến dư binh cả giận nói, làm càn, Dương trưởng lão, trước tiên phế bỏ cái cuồng đồ này cho ta. Lão giả sau lưng dư binh kia, hoàn toàn làng nói gì nghe nấy, hắn không nói hai lời liền trực tiếp tiến về phía Bộ Kinh Vân ra tay. Phèo. Một cái đại thủ ấn do chân khí ngưng tụ thành trong nháy mắt liền hiện ra, sau đó dưới sự điều khiển của Đương trưởng lão, nó liền mạnh mẽ hướng về trên đỉnh đầu Bộ Kinh Vân mà vỗ tới. Chân khí đại thủ ấn, đây là một loại thủ đoạn công kích cực kỳ đơn giản, là dùng chân khí ngưng tụ thành bàn tay, cách không oanh kích, căn bản liền không cần động thân cũng có thể đánh địch. Bộ Kinh Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt và khí thế của hắn liền như vậy, đều là tràn ngập một loại uy nghiêm cực kỳ đáng sợ và lãnh khốc, dường như là tử thần từ trong địa ngục đi ra, lạnh lẽo vô tình đến tột cùng. Ba tức, đã qua. Đùng. Bộ Kinh Vân giơ hữu chưởng lên, tùy ý vung ra một chưởng hời hợt. Bài Vân chưởng, bài Sơn đảo hải. Tùy ý vung ra một chưởng, thế nhưng một chưởng này lại đột nhiên bùng nổ ra lực lượng vượt qua vạn cân, trong hư không tự hồ cũng liền nghe được từng trận âm thanh rung rẩy. Như là ở giữa không trung đang có sóng to gió lớn đập tới tấp, nương theo áp lực núi lở cực kỳ mãnh liệt. Xoạt xoạt. Cái đại thủ ấn do Dương trưởng lão dùng chân khí tạo thành trong nháy mắt liền bị phá nát, không đỡ nổi một đòn. Bài Vân chưởng thế công không giảm, trong hư liền vang lên tiếng vặn vẹo không ngừng, ở dưới lòng bàn tay của Bộ Kinh Vân liền phát sinh từng trận tiếng nổ ầm ầm. Oanh. Một chưởng hời hợt của Bộ Kinh Vân liền đánh vào ngực của Dương trưởng lão, đem người này đánh văng ra mấy chục mét, sinh tử không biết. Đối với Bộ Kinh Vân mà nói, nếu đã ra tay rồi, liền sẽ không lưu tình một chút nào, hắn xưa nay đều không có quan tâm đối sự sống chết của Phương. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đang đứng ở lối vào Vân Diệp Cốc, nhất thời nhất lên sóng to gió lớn. Cái tông môn này, đến cùng là có lai lịch gì, vậy mà lại có thể dùng một chưởng đánh bay trưởng lão Lưu Minh Tông có cảnh giới thông thần như thế. Có người liền không nhịn được mà kinh hô lên. Ta dám khẳng định, bọn họ không phải là thượng phẩm tông môn, thậm chí tuyệt đối cũng không phải là người của 10 trung phẩm tông môn đứng đầu. Lẽ nào bọn họ là người của Vương Đạo cấp Tử Vận Tông? Không thể. Người của Tử Vận Tông đã sớm vào trong cốc rồi, tuyệt đối là không thể. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 105, Bách Tông diễn nghĩa khai mạc. Tất cả mọi người lúc này đối với lai lịch của đám người Diệp Thần đều cảm thấy là vô cùng hiếu kỳ, bởi vì có thể sấm rền gió cuốn đánh bay thông thần cảnh cường giả như thế, tuyệt đối không phải là loại tông môn phổ thông có thể làm được. Quan trọng nhất chính là, người xuất thủ này tự hồ còn không phải là thủ lĩnh của đám người này. Đúng vào lúc này, có người liền kinh hô lên, ồ, ta nghĩ ra rồi, bọn họ chắc hẳn là người của Thiên Linh Tông đi, người kia chính là đại trưởng lão của Thiên Linh Tông, 10 năm trước tham gia Bách Tông diễn nghĩa, ta đã từng cùng hắn tiếp xúc qua một chút rồi. Rốt cục, Bên trong đám người liền có người nhận ra thân phận của Úy Trì Phong, biết hắn chính là đại trưởng lão của Thiên Linh Tông. Thiên Linh Tông? Đó là cái tông môn nào vậy? Ta thế nào mà chưa từng nghe nói qua? Có người liền nghi ngờ hỏi. Cái người kia liền kinh ngạc nhìn người mới vừa thốt lên, tiếp tục nói, ngươi đương nhiên là chưa từng nghe nói qua rồi, ta nhớ là 10 năm trước Thiên Linh Tông vẫn chỉ là một hạ phẩm tông môn mà thôi. Hạ phẩm tông môn? Nghe được bốn chữ này, tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm ra, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm về phía đám người Diệp Thần. 10 năm trước, Bách Tông diễn nghĩa lần trước, Thiên Linh Tông bọn họ vẫn chỉ là hạ phẩm tông môn, thế nào mà trong một cái chớp mắt liền trở nên khủng bố như vậy? Thường nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, mà đây mới có 10 năm, tại sao bọn họ lại có biến hóa kinh thế hải tục như vậy? Ngươi nói như vậy ta cũng nghĩ tới một sự kiện, hai tháng trước có một cái tin đồn, nói rằng cái Thiên Linh Tông ở Nguyệt Thai Thành gì đó đã phá hủy Huyền Tâm Tông, thành công thăng cấp trở thành trung phẩm tông môn mới. Cái gì? Cái Thiên Linh Tông này là ở trong hai tháng trước đã thăng cấp thành trung phẩm tông môn rồi sao? Vô số người xung quanh liền trợn to hai mắt của mình ra, đều là đầy mặt khó mà tin nổi Thiên Linh Tông bọn họ cuộc khởi quá đột nhiên mà. Mọi người đang kinh ngạc nghị luận mà không có một chút nào ảnh hưởng đến Mộ Kinh Vân, hắn lão sau khi một chưởng đánh bay cái dương trưởng kia, liền trực tiếp hướng về vị trí dư binh đi đến. Cái này Lưu Minh Tông thiếu tông chủ lúc này đang là mặt đầy sợ hãi, cũng không còn dáng dấp cao cao tại thượng như trước đây nữa, mà hoang mang quay về phía Bộ Kinh Vân nói rằng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta là thiếu tông chủ của Lưu Minh Tông, nếu ngươi dám đụng tới một cọng tóc của ta, thì Lưu Minh Tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Với loại uy hiếp yếu ớt tầm thường như thế này, thì đương nhiên Bộ Kinh Vân sẽ không có chút để ý nào. Yên tâm, ta không giết ngươi đâu. Bộ Kinh Vân từng bước đi tới trước mặt dư binh, mỗi bước đi như là mỗi bước của ác ma đang bước tới gần hắn để mồ hôi lạnh trên mặt hắn hắn chảy ra không ngừng. Thời khắc này, dư binh hắn rất muốn quay đầu chạy trốn, thế nhưng lúc này hắn lại phát hiện ra hai chân mình căn bản là không nghe mình sai khiến, chúng nó đang không ngừng run rẩy mà co quắp vào với nhau, hắn thậm chí còn có cảm giác là giữa hai chân mình đã bắt đầu có cảm giác ương ướt. Ở dưới khí thế lạnh lùng của Bộ Kinh Vân, rất ít người có thể hờ hững mà đối mặt với nó, uy nghiêm của tử thần không phải là A Miêu A Cẩu ở xó nào đi ra có thể khiêu khích. Đùng. Bộ Kinh Vân liền đánh ra một chưởng, vỗ vào vị trí dưới bụng của dư binh. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, tên thiếu tông chủ Lưu Minh Tông này, đang điền liền bị phá hủy, triệt để trở thành phế nhân rồi. Trước khí thế của Bộ Kinh Vân thả ra trước mặt, cái tên này đến cả phản kháng cũng đều không có, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh ngay đương trường. Lúc nãy tại đây, dư binh hắn còn hò hét để Dương trưởng lão sau lưng đi ra phế bỏ Bộ Kinh Vân, nhưng kết quả lại là hoàn toàn nghịch chuyển, hắn không những không làm gì được Bộ Kinh Vân trái lại còn bị Bộ Kinh Vân phế bỏ đi. Đi, vào cấp. Diệp Thần đến nhìn còn không có thèm liếc dư binh một cái, trực tiếp liền quay về phía cửa cốc đi vào. Lần này, tốc độ Diệp Thần bọn họ vào cốc nhanh hơn rất nhiều, tất cả mọi người nơi đây đều là theo bản năng nhường cho bọn họ một con đường, tất cả đều là mặt đầy sợ hãi mà tránh lui ra. Vân Diệp Cốc, có thể nói là thung lũng lớn nhất Tử Vân Cương Vực, dù sao nơi đây ngàn năm trước cũng đã từng là sơn môn của một tông môn vương đạo cấp, coi như bây giờ có kém như thế nào đi chăng nữa, thì địa thế cùng diện tích của nó vẫn là vô cùng nổi bật. Mới vừa vào Vân Diệp Cốc, Quý Trì Phong bên cạnh Diệp Thần liền mở miệng ra nói rằng, tông chủ, đắc tội với Lưu Minh Tông như thế, sợ là bọn họ sẽ không có giảng hòa a. Lưu Minh Tông, tuy rằng cũng là trung phẩm tông môn, thế nhưng bọn họ lại mạnh hơn trung phẩm tông môn bình thường rất nhiều. Có thể đứng trong 10 vị trí đầu, mỗi cái trung phẩm tông môn ở đó đều có thực lực không thể khinh thường. Lý Kiến Hoa bên cạnh Quý Trì Phong liền mỉa mai nói rằng, đại ca, ngươi cũng quá lo xa rồi. Cái đám Lưu Minh Tông kia có thể bồi dưỡng được một tên thiếu tông chủ hợp cách như thế, khẳng định cũng không phải vật tốt lành gì. Lại nói, Thiên Linh Tông chúng ta hiện tại cũng là trung phẩm tông môn, thì việc gì phải sợ bọn họ. Vừa bị dư binh một phen sỉ nhục, để trong lòng Lý Kiến Hoa hiện tại vẫn còn canh cánh, khó chịu. Diệp Thần cũng không mở miệng nói gì, mà tiếp tục hướng về bên trong thung lũng đi đến, với hắn mà nói, cái đám Lưu Minh Tông gì đó, vẫn không đáng để hắn để trong lòng. Nếu như là thượng phẩm tông môn tới mà nói, tỉ như Thiên Kiếm Tông trước đây, thì Diệp Thần hắn có thể sẽ kiên kỵ một, hai. Còn trung phẩm tông môn, ha ha. Ở nơi sâu nhất Vân Diệp Cốc, có một mảnh đất trống, bây giờ đã bị người ta dựng thành một quảng trường vô cùng khổng lồ. Thời điểm Diệp Thần bọn họ chạy tới nơi này, trong quảng trường đã có rất nhiều người hội tụ, đầy đủ gần 600 cái tông môn, T tình cảnh có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Quảng trường này, chỉ cho phép tông chủ và 10 người tham gia sát hạch tiến vào, cho nên thời điểm khi Diệp Thần bọn họ vừa tới đi dọc theo quảng trường, liền có người đi ra tới nghênh đón. Các ngươi hảo, ta là một trong những chấp sự của Tử Vận Tông phái tới phụ trách Bách Tông diễn nghĩa lần này, xin lấy ra thiếp mời của các ngươi. Một trung niên thanh y liền đi tới, quay về phía Diệp Thần bọn họ cười nói. Diệp Thần liền lấy ra thiếp mời ngọc thạch, giao cho đối phương. Tên chấp sự Tử Vận Tông này liếc mắt nhìn thiếp mời một chút, rồi cười nói, chư vị bằng hữu Thiên Linh Tông, mời tới bên này, toàn bộ quảng trường được chia làm ba mảnh, trung phẩm tông môn các ngươi toàn bộ sẽ được sắp xếp ở vị trí này. Sau đó Diệp Thần bọn họ liền được sắp xếp đến quảng trường phía Tây, căn cứ theo lời nói lúc nãy, thì nơi này chính là nơi hội tụ của tất cả trung phẩm tông môn. Mấy trăm cái tông môn cùng tụ lại một chỗ, cảnh tượng thật là một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy nha. Diệp Thần cười nói. Quảng trường phía Đông, là địa phương đông nhất, nơi đó hẳn là nơi tập trung của hạ phẩm tông môn, bởi vì hạ phẩm tông môn của Tử Vân Cương Vực thực sự là quá nhiều. Mà tại quảng trường trung tâm, nhưng lại là vắng vẻ hơn rất nhiều, đồng thời nơi đó còn có gần 30 cái ghế dựa. Rất rõ ràng, đó là địa phương lưu trú của nhóm thượng phẩm tông môn. Chỉ có thượng phẩm tông môn mới có thể có đặt cách được một cái ghế dựa như thế, mà trung phẩm tông môn cùng hạ phẩm tông môn, toàn bộ tất cả đều phải đứng. Loại đãi ngộ này, liền để Diệp Thần lắc đầu rồi. Lại qua nửa ngày thời gian, tất cả tông môn đều đã có mặt đông đủ, Bách Tông diễn nghĩa liền chính thức bắt đầu. Quảng trường tại vị trí trung tâm, có một cái đài cao, trên đó bày ra 11 cái ghế dựa, nơi này chính là địa phương của Tử Vận Tông. Thượng phẩm tông môn, mỗi cái tông môn đều có thể chiếm cứ một cái ghế dựa, mà Tử Vận Tông lại là độc chiếm một cái đài cao, đồng thời trên đó còn bố trí 11 cái ghế dựa. Đây chính là đãi ngộ của tông môn vương đạo cấp, thống lĩnh toàn bộ Tử Vân Cương Vực, tất cả đều phải hơn người một bậc. Chư vị, trong nháy mắt 10 năm đã qua, lại đến Bách Tông diễn nghĩa 10 năm một lần, khóa Bách Tông diễn nghĩa lần này của Tử Vân Cương Vực, vẫn do bản tọa đến chủ trì. Trên đài cao, cái ghế ngồi ở vị trí trung ương nhất, lúc này có một lão giả đứng lên. Tông chủ Tử Vận Tông, mạnh mẽ cực kỳ. Chỉ có tông chủ của các vương đạo cấp cùng với các cấp bên trên, mới có tư cách tự xưng bản thân là bản tọa. Toàn bộ Tử Vân Cương Vực, cũng chỉ có người mạnh mẽ cực kỳ, mới dám phun ra hai chữ bản tọa từ trong miệng. Lần Bách Tông diễn nghĩa này của Tử Vân Cương Vực, chọn lựa trước tiên là bắt đầu từ thượng phẩm tông môn, 28 cái thượng phẩm tông môn, trong đó chỉ có 10 cái là có tư cách tham gia Bách Tông diễn nghĩa của toàn bộ Đông Vực. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 106, sát trư nhất đao. Thượng phẩm tông môn, tổng cộng chỉ có 28 cái, từ đó tuyển ra 10 cái, vẫn không tính là quá mức gian nan. Thế nhưng trung phẩm tông môn, lại là từ bên trong hơn 100 cái tông môn tuyển ra 10 cái này xác thực là có xác suất thấp tới cực điểm. Còn hơn 400 cái hạ phẩm kia đồng dạng cũng chỉ tuyển ra 10 cái, đây có thể nói là vô cùng tàn khốc. Tông chủ Tử Vận Tông Mạc Đạo Cực lúc này một mình đứng ở trên đài cao, mặt đầy vẻ bình tĩnh nhìn lướt qua toàn bộ quảng trường, cuối cùng đưa mắt liếc về quảng trường trung ương nhất. Sát hạch Bách Tông diễn nghĩa lần này, vẫn là xem thực lực của bản thân, 28 cái thượng phẩm tông môn các ngươi, chỉ có 10 tông môn mạnh nhất, mới có tư cách tham gia Bách Tông diễn nghĩa Đông Vực lần này. Còn phương thức sát hạch, vẫn đơn giản như cũ, chỉ có một chữ, chiến. Lúc Mạc Đạo Cực nói chuyện, toàn bộ quảng trường đều là cực kỳ yên tĩnh, không một người nào dám lên tiếng, tất cả đều là bộ dáng nghiêm túc mà cẩn thận lắng nghe. Sát hạch của thượng phẩm tông môn các ngươi, mỗi một bên phái ra một tên cường giả, 28 tên cường giả này, 10 người mạnh nhất trong đó, sẽ đại biểu cho tông môn của người đó chiến thắng. Nói xong, Mạc Đạo Cực liền trở về ghế ngồi của mình, lẳng lặng nhìn mọi người bên dưới. Cùng lúc đó, người bên cạnh Mạc Đạo Cực, một tên trưởng lão của Tử Vận Tông liền đứng lên, mở miệng nói, hiện tại 28 thượng phẩm tông môn các ngươi, bắt đầu phái người đứng ra đi. Mỗi cái tông môn liền phái ra một người, đây dĩ nhiên là tông chủ tự mình ra tay rồi, bởi vì ở tình huống bình thường thế này, người mạnh nhất của mỗi một cái tông môn, đều là tông chủ. Vị trí của Khí Thiên Tông, cô Yểm đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt hắn lãnh đạm mà nhìn lên trên đài cao của Tử Vận Tông. Nếu là ở ngàn năm trước, một ngón tay hắn cũng có thể đem Tử Vận Tông kiến hôi này nghiền thành bột phấn. Thế nhưng bây giờ tình huống không còn giống trước kia nữa, trong đầu hắn có một dự định hoàn toàn mới, cho nên hắn cũng không muốn quá mức lộ hết ra sự sắc bén của bản thân, có một số việc nhất định phải từ từ mà làm. Đồ phu, ngươi tiến lên. Cô yểm liếc mắt nhìn người hán tử cởi trần phía sau lưng, lười nhác mở miệng nói. Vâng, thiên đế. Đồ phu liền cung kính gật đầu nói. Từ sau khi Ma Long Tông bị diệt, cô yểm liền bắt mọi người trong tông người gọi hắn là thiên đế. Mà thiên đế, đều là nhất phương chi chủ của một thiên quốc thần bí, hay là cô yểm này, cũng muốn tạo ra một cái thiên quốc. Cho tới cái tên đồ phu này, chính là thủ hạ hơn ngàn năm trước của cô yểm, bây giờ cô yểm đã thức tỉnh, hắn liền bất kể ngàn dặm xa xôi mà từ phía nam vực chạy tới Tử Vân Cương vực ở đông vực. Ngoại trừ đồ phu ra, thì bên cạnh cô yểm lúc này còn có một lão giả tóc trắng, trên người lão giả này tỏa ra một loại khí tức có thể nói là sâu không lường được. Lão giả tóc trắng liền quay về phía đồ phu hỏi, phong ấn trên người ngươi bây giờ đã mở ra được mấy tầng? Đồ phu liền cười nói, tuy rằng chỉ mở ra một tầng, thế nhưng đối phó những này con tôm nhỏ này, vẫn là dư lực. Nhắc tới phong ấn, trên mặt cô yểm liền lộ ra vẻ lãnh khốc, hắn liền nói rằng, chờ ta khôi phục được thực lực, phong ấn trên người các ngươi, ta cũng sẽ giúp các ngươi mở nó ra. Cho tới những tên phong ấn các ngươi kia, ta cũng sẽ tính sổ một lượt. Ngoại trừ đồ phu của Khí Thiên Tông ra, 27 tông còn lại, tất cả đều là tông chủ tự mình xuất chiến, tranh cướp 10 cái danh ngạch này. Mọi người thấy cảnh tượng hoành tráng này, tự nhiên là không nhịn được mà có một phen nghị luận sôi nổi. Cái Khí Thiên Tông này, đến cùng là có lai lịch gì? Diệt Ma Long Tông không nói, bây giờ trong trường hợp này lại không phải là tông chủ tự mình ra tay, thực sự là tùy tiện hết mức. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, thượng phẩm tông môn cũng là người mà ngươi có thể huyên thuyên sao? Cẩn thận rước họa vào thân. Ta ngược lại là muốn xem, cái Khí Thiên Tông này có chỗ lợi hại nào? Sức mạnh của nó có xứng đôi với sự cuồng vọng của nó hay không? Trên đài cao, trưởng lão Tử Vận Tông liền tuyên bố, sát hạch bắt đầu, vì để tránh trường hợp đối chiến mạnh yếu không đều, cho nên lần khảo hạch này là một hồi hỗn chiến. Người bàn quan đều là như vậy, thì có thể thấy 27 cái thượng phẩm tông môn kia, tự nhiên là càng thêm tức giận tràn ngập trong lòng. Được lắm Khí Thiên Tông, thật sự cho rằng ngươi diệt được Ma Long Tông, liền có thể ngông cuồng như thế sao? Tông chủ thượng phẩm tông môn Cửu Nguyệt Tông Dương Côn liền lộ ra nụ cười gằn, trước tiên quay về phía đồ phu của Khí Thiên Tông ra tay. Người của các tông môn còn lại cũng là vô cùng khó đối mà liếc nhìn Khí Thiên Tông, bởi vì cái tông môn này vậy mà lại chỉ phái ra một cái hạ nhân xuất chiến, quả thực là miệt thị các đại tông môn bọn họ quá mức. Đồ phu mắt lạnh nhìn cái Cửu Nguyệt Tông Dương Côn kia, trong tay hắn nắm một thanh đồ đao, cả người liền tỏa ra một luồng khí tức cuồng dã, giống như một tên đồ tể chuẩn bị ra đao giết chết con mồi. Khí Thiên Tông các ngươi đã lớn lối như vậy, ta trước tiên liền để cho Khí Thiên Tông các ngươi đào thải ra đầu tiên vậy, lập tức cút ra cho bản tông. Trong tay Dương Côn lúc này cầm một thanh trường kiếm, trực tiếp quay về phía đồ phu đi đến. Thân là tông chủ thượng phẩm tông môn, Dương Côn này bản thân cũng là cao thủ hóa thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cảnh giới nguyên thần. Dương Côn xuất kiếm, ánh kiếm trút xuống, như là một đạo thác nước xé trời, mạnh mẽ kinh thế hải tục. Quả thực muốn đem toàn bộ hư không đều cắt đứt ra làm hai. Phong mang từ chiêu kiếm này toát ra, quả thực là khai sơn đoạn hải, uy thế ngập trời. Trường kiếm chém xuống, bên trên mũi kiếm bắn mạnh ra vô số kiếm khí, cắt chém chân không, phát sinh ra tiếng xèo xèo. Xé gió. Người chung quanh đều là rụt đầu lại một cái, cho dù là cách cuộc chiến như thế, nhưng mọi người đều có thể cảm giác được sự lạnh lẽo tới thấu xương của kiếm khí tỏa ra. Thậm chí là Dương Côn cách hơi gần một chút, cũng phát hiện ra y phục của chính mình đang xuất hiện từng đạo vết nứt. Hóa thần đỉnh phong toàn lực đánh ra một chiêu kiếm, chính là bá đạo tuyệt luân như vậy. Đồ phu đứng đối diện Dương Côn, tự nhiên là trực tiếp đối mặt với phong mang của những kiếm khí này. Trường kiếm của Dương Côn còn chưa tới gần đồ phu, thế nhưng những phong mang kiếm khí vô tận kia, cũng đã chém hết lên trên người hắn. Len ken, len ken. Tiếng kiếm khí chém ra va chạm với người đồ phu, phát sinh ra tiếng va chạm của sắt thép. Khác nào nói rằng người tên đồ phu này, là mình đồng da sắt cứng cỏi như vậy. Dương Côn ngoảnh mặt làm ngơ không để ý tới, bởi vì những luồng kiếm khí này cũng chỉ là do quang mang của thân kiếm phát ra mà thôi, uy lực của nó cũng không phải quá mức mạnh mẽ. Chỗ cường đại của kiếm này, là ở trên thân kiếm, chỉ cần trường kiếm vừa chém xuống, tên mãn phu đối diện kia chắc chắn sẽ phải chết. Một bên, tông chủ Lạc Diệp Tông Trần Tường thấy vậy liền nhẹ giọng nói, cái tên Dương Côn này, một chiêu phá không nhất kiếm này cũng đều sử ra. Thật đúng là không chừa lối thoát cho người ta mà. Phá không nhất kiếm, chính là tuyệt kỹ của Cửu Nguyệt Tông, võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, uy lực tự nhiên là vô cùng kinh thế hải tục rồi. Mà thanh trường kiếm trong tay Dương Côn kia, càng là thượng phẩm linh khí, Như vậy kiếm chiêu cùng bảo kiếm này, phối hợp lại với nhau uy lực quả thực là không thể nào tưởng tượng được rồi. Dù cho là tu sĩ bên trong cảnh giới hóa thần, cũng sẽ bị một chiêu kiếm này thúng sát, không có một chút cơ hội phản kháng nào. Đây chính là kết cục của sự ngông cuồng, cái khí thiên tông này, quá mức kiêu căng, thật sự cho rằng mình có thể thay thế được Ma Long Tông sao? Quả thật là cố tình làm bậy, đây chính là kết cục của việc giam khinh thường các đại tông môn chúng ta. Ở dưới suy nghĩ của những tông chủ này mà nói, người của khí thiên tông đang đối diện với Dương Côn kia, chắc chắn sẽ phải chết. Mà đồ phu được mọi người chú mục quan tâm kia, vẫn bình tĩnh như cũ, trên mặt của hắn lúc này còn có vẻ dữ tợn, hắn run lên một cái, thật sự là vô cùng giống với những tên đồ tể ở thế tục. Đối mặt với một chiêu kiếm tất sát này của Dương Côn, đồ phu lại là không nhanh không chậm mà giơ đồ đao lên, mạnh mẽ chém xuống một cái. Một chém này, cực kỳ giống chiêu thức hắn vẫn sử dụng thường ngày để giết lợn. Kỳ thực thời điểm hắn giết lợn chính là sử dụng thanh đao này, cũng là dùng cái chiêu thức này, bình thản không có bất cứ điểm gì lạ lùng, cũng có thể nói là phản phát quy chân. Đây chính là sát trư nhất đao. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 107, Minh Vân Thụ, Minh Quả. Một chém tung ra, tuy rằng vô cổ nơ dê hung ác, thế nhưng lại không có bất kỳ khí thế nào toát ra, nhìn qua cũng chỉ như là đồ tể ở giới phàm tục tung một đao chém về phía đầu con lợn. Đồ đao cắt phá trời cao, tinh chuẩn không có sai sót chút nào đối chọi cùng trường kiếm cổ A Dương Côn. Khanh. Một âm thanh thật lớn vang lên, đó là âm thanh cổ A đao kiếm va chạm, thậm chí tại chỗ tiếp xúc còn có đốm lửa bắn mạnh ra. Sau đó một tiếng xoạt xoạt. Làm lòng người khó chịu, thanh trường kiếm trong tay Dương Côn đột nhiên nứt toát ra, hóa thành hai đoạn. Thượng phẩm linh khí, lại bị chặt đứt trực tiếp như vậy, cái này cần là sức mạnh kinh thiên động địa cỡ nào mới có thể làm được. Ánh mắt đồ phu lạnh như băng, nhìn về phía Dương Côn, con ghê ánh mắt hắn hay vết heo đều giống nhau như đúc, không có một chút tình cảm nào trong đó. Chém. Tình cảnh này, hắn từ lâu đã làm qua vô số lần, ở trong mắt đồ phu lúc này tới mà nói, giết người cùng giết heo, không có khác biệt một chút nào. Xì xì. Dòng máu bắn ngang qua, một cái đầu người lập tức lăn xuống, một bộ thi thể không đầu ngã ngửa ra sau. Đồ phu vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Lúc này nhìn bộ thi thể đang nằm trên mặt đất kia ở trong mắt hắn mà nói, cùng những con heo hắn thường giết hàng ngày vô số không hề có sự khác biệt chút nào. Ai có thể nghĩ đến, Cửu Nguyệt Tông Tông chủ Dương Côn luôn luôn cao cao tại thượng như thế, hoành hành ở Tử Vân Cương vực gần trăm năm như thế, đến cuối cổ nơ ghê lại bị người ta xem là trư bình thường mà một đao làm thịt. Tình cảnh này vừa phát sinh, liền để cho để vô số người đang xem kinh ngạc đến ngây người. Lúc này trên toàn bộ quảng trường, đột nhiên liền náo động hẳn lên. Ngay cả những tông chủ cổ A thượng phẩm tông môn kia có lòng dạ thâm hậu, cũng là kinh hoàng mà nhìn về phía đồ phu. Đây thật sự chỉ là một hạ nhân cổ A khí thiên tông sao? Hạ nhân đã kinh khủng như thế thì cái tên tông chủ khí thiên tông kia, đến cổ nơ dê là tồn tại như thế nào? Bọn họ xem rất rõ ràng, Dương Côn đã tung ra toàn lực, kết quả lại bị một tên đồ tể có bề ngoài xấu xí như thế nào một đao chém xuống rụng cả đầu lâu. Đây cũng không phải là sơ ý bất cẩn, mà là về mặt thực lực tuyệt đối là có sự chênh lệch vô cổ nơ dê cao. Trong lúc nhất thời, các đại tông chủ khác đều là trầm mặt lại, không dám biểu lộ ra vẻ xem thường cùng sự chán ghét đối với khí thiên tông nữa. Tử Vận Tông trên đài cao, mọi người ở nơi đây cũng là nhíu mày lên. Tông chủ Tử Vận Tông Mạc Đạo Cực sắc mặt vẫn là phong phạm khinh vân như cổ, thế nhưng trong đáy lòng hắn lúc này cũng là nổi lên sóng gió vô cổ nơ dê mãnh liệt. Trước đây thời điểm Ma Long Tông bị khí thiên tông tiêu diệt, hắn cũng không có quá để ý tới sự kiện này. Bởi vì Tử Vân Cương vực sẽ có sự tình như vậy thường thường xảy ra, cho nên việc Ma Long Tông một thượng phẩm tông môn bị tiêu diệt, cũng là chuyện không có gì to tát, những việc này từ trước đến giờ hắn đều không có để ý đến bao giờ. Thượng phẩm tông môn tuy rằng ở trong mắt người bình thường là vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng so với Tử Vận Tông bọn họ mà nói, vẫn chỉ là quân cờ, pháo hôi cổ A Tử Vận Tông mà thôi. Tử Vận Tông bọn họ ở Tử Vân Cương vực đứng sừng sững 600 năm nay, địa vị chưa bao giờ bị lay động, suy yếu chút nào. Nhưng mà tại thời khắc này, trong đầu Mạc Đạo Cực lại thoáng có một tia bất an, hắn cảm giác được cái khí thiên tông có lai lịch quỷ dị kia, tự hồ có thể uy hiếp đến địa vị của A Tử Vận Tông bọn họ. Ý nghĩ này vừa nghĩ đến thì rất buồn cười, một thượng phẩm tông môn làm sao có khả năng uy hiếp đến tông môn vương đạo cấp, thế nhưng Mạc Đạo Cực chính là bị cái cảm giác này làm cho bất an. Sau đợt Bách Tông diễn nghĩa này kết thúc, liền sai người đến áp chế một chút cái khí thiên tông này vậy. Mạc Đạo Cực đột nhiên quay về phía đại trưởng lão Tử Vận Tông đang ngồi bên cạnh thì thầm nói. Đại trưởng lão của A Tử Vận Tông cũng là một phen sửng sốt, sau đó sắc mặt hắn liền nghiêm nghị hẳn lên. Bất kỳ cái gì có thể uy hiếp đến sự tồn tại của nơi địa vị của A Tử Vận Tông bọn họ, đều phải được giết chết từ trong trứng nước. Giữa quảng trường lúc này, cũng chỉ còn dư lại 26 cái tông môn tranh đấu, bởi vì Dương Côn đã chết. Cho tới Đồ Phu, cũng không có người nào dám lại đi gây sự với hắn nữa. Sát hạch bên trong nháo cho chết người, đây là chuyện thường xuyên xảy ra, huyền tinh đại lục chính là tàn khốc như vậy, nếu ngươi không có bối cảnh cường đại, hay thực lực yếu kém, lại không bằng người khác nữa, thì bị giết căn bản sẽ không có ai đứng ra thay ngươi tìm công đạo. Thế giới này, không có pháp luật, coi như là có, cũng chỉ là của A chính cường giả bọn họ làm ra riêng cho bản thân. Sau nửa canh giờ, sát hạch của A thượng phẩm tông môn liền kết thúc, 10 cái tông môn thắng cuộc, không có ngoài ý muốn Khí Thiên Tông cũng có ở trong đó. Vị trí của A Thiên Linh Tông, Diệp Thần liếc mắt nhìn về phía Khí Thiên Tông bọn họ, trên mặt liền lộ ra kiên kỵ nhàn nhạt. Sức mạnh của A mỗi cái thượng phẩm tông môn lúc này đều đáng giá cho Diệp Thần kiên kỵ, thế nhưng cái Khí Thiên Tông này, lại cho hắn một loại áp lực khó có thể tưởng tượng được. Bộ Kinh Vân, ngươi có cảm giác được thực lực người vừa rồi của A cái Khí Thiên Tông kia như thế nào không? Diệp Thần liền quay về phía Bộ Kinh Vân hỏi nhỏ. Bộ Kinh Vân ngẩng đầu lên, có chút lạnh nhạt truyền âm đến Diệp Thần, người này thực lực sâu không lường được, lúc này ta không phải là địch thủ của A hắn. Bộ Kinh Vân cũng không phải là đối thủ của A đối phương, thực lực như vậy, khiến cho Diệp Thần không cách nào tưởng tượng được. Thượng phẩm tông môn, lại có thể cường hãn đến mức độ này sao? Diệp Thần liền nhíu chặt lông mày, tự nhủ. Căn cứ theo nhận biết của A Diệp Thần, cái Cửu Dương Tông Dương Cung kia, thực lực đã bước vào Hóa Thần đỉnh phong rồi, cái này này há không phải nói, cái tên gia hỏa Khí Thiên Tông kia, thực lực chí ít cũng là nguyên thần cảnh giới sao? Này còn không phải là tông chủ của A Khí Thiên Tông, vậy rốt cổ cơ cái người tông chủ kia cuối cổ nơ ghê là mạnh đến mức nào? Bỗng nhiên, ánh mắt Diệp Thần hơi động, sau đó hướng về vị trí trên đài cao nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy những người của A Tử Vận Tông kia có chút kiên kỵ mà nhìn về Khí Thiên Tông kia, thì hắn thầm nghĩ quả nhiên là thế, cái Khí Thiên Tông này biểu hiện quá mức kinh người, đã dẫn đến sự chú ý của A Tử Vận Tông rồi. Thế giới này, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, nhất định phải ẩn giấu thực lực của A bản thân, mới có thể sống lâu hơn được. Diệp Thần liền nhẹ giọng tự nhủ. Lại như Thiên Linh Tông trước đây, rõ ràng chỉ là hạ phẩm tông môn, thế nhưng lại nắm giữ thực lực của A trung phẩm tông môn, cho nên mới dám trắng trợn không kiêng dè gì mà tiêu diệt các hạ phẩm tông môn khác. Bởi vì thực lực Thiên Linh Tông vào lúc ấy, đã không còn e ngại trung phẩm tông môn nữa rồi. Vì vậy Diệp Thần liền cảm giác được cái Khí Thiên Tông này trắng trợn không kiêng dè gì biểu lộ thực lực mình ra trước mặt người khác như vậy, thực sự là có chút lộ liễu, nhất định sẽ đưa tới sự chèn ép của A Tử Vận Tông. Không đúng. Trong lòng Diệp Thần bỗng nhiên nhảy động lên, trên mặt cũng là lộ ra vẻ chấn động không nhỏ. Hắn làm người hai đời, vì thế khi cân nhắc đến vấn đề bình thường đều tương đối sâu xa hơn người khác rất nhiều. Cái Khí Thiên Tông này có thể đạt đến mức độ như thế này, tông chủ làm sao lại có khả năng là người lỗ mãng như thế? Hắn nhất định cũng biết là phải ẩn giấu thực lực. Những tông chủ của A đám thượng phẩm tông môn này, tuyệt đối đều là hạng cáo già, không thể khinh thường được. Kết quả cái Khí Thiên Tông này lại dám bại lộ thực lực tùy ý tùy tiện như vậy, điều này làm cho Diệp Thần nghĩ đến Thiên Linh Tông trước đây. Trước đây Thiên Linh Tông cũng là hạ phẩm tông môn thế nhưng lại không sợ trung phẩm tông môn, cho nên mới dám làm bậy như vậy. Chẳng lẽ, cái Khí Thiên Tông này đã nắm chắc bài đối kháng với Tử Vận Tông rồi sao, không còn e ngại Tử Vận Tông nữa? Nghĩ đến khả năng này, trong đầu Diệp Thần đột nhiên cảm thấy sợ hãi, khí lạnh toàn thân bỗng nhiên kéo tới. Nhưng nếu đúng là như vậy thì Tử Vân Cương Vực, không lâu sau đó sẽ trở thành thiên hạ đại loạn rồi. Hy vọng là ta lo xa rồi. Diệp Thần liền cười khổ, nếu quả thật là phát sinh loại chuyện này, thì ảnh hưởng của A nó tuyệt đối sẽ không đơn thuần chỉ là một tông môn nữa, mà toàn bộ Tử Vân Cương Vực sẽ bị kéo theo, sẽ loạn thành một mảng hỗn độn. Bởi vì trong lịch sử từ trước tới nay, một khi có tông môn vương đạo cấp chinh chiến, thì những thượng phẩm tông môn phía dưới cùng trung phẩm tông môn, nhất định sẽ phải nghe lệnh xuất chiến theo. Sát hạch của A thượng phẩm tông môn kết thúc, trên đài cao trưởng lão của A Tử Vận Tông lần thứ hai đứng lên, hắn lớn tiếng nói, hiện tại bắt đầu sát hạch tuyển chọn trung phẩm tông môn, bởi vì trung phẩm tông môn có số lượng quá nhiều, cho nên phương thức sát hạch thượng phẩm tông môn sẽ có chỗ bất đồng. Trung phẩm tông môn Tử Vân Cương Vực, tổng cộng có 136 cái, mỗi cái tông môn trong các ngươi bao gồm cả tông chủ bên trong 11 người, toàn bộ đi tới Minh Khâu Vân Diệp Cốc cho ta. Minh Khâu, đã từng là từ đường di chỉ của A Cái Vương đạo cấp tông môn kia ở trong Vân Diệp Cốc, bên trong có một cây Minh Vân Thụ, bây giờ trên cây có 10 Minh Quả. Các ngươi tông môn nào có thể có được một Minh Quả, chính là người thông qua sát hạch. Cuối cùng nói cho các ngươi một chuyện, Minh Quả này chính là hy hữu linh quả, trong nó ẩn chứa hơi thở của A sự sống, vì lẽ đó không có cách nào cất vào không gian giới chỉ được. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 108, đệ nhất trung phẩm tông môn, Phách Thương Tông. Trong quảng trường, vị trí khu vực của A trung phẩm tông môn. Binh Nhi, ngươi đây là bị gì vậy? Vị trí của A Lưu Minh Tông, Dư Binh đang gập ghềnh trắc trở đi tới, mặt đầy vẻ bi thương. Phụ thân của Dư Binh, cũng chính là tông chủ đương nhiệm của A Lưu Minh Tông Dư Thừa Vân, chính là cao thủ thông thần cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần. Lưu Minh Tông thân là một trong 10 đại tông môn mạnh mẽ nhất Tử Vân Cương vực, bất kể là địa vị hay là thực lực, đều là hàng nhất lưu, không thể khinh thường được. Dư Thừa Vân nhìn thấy dáng dấp con trai chính mình thê thảm như thế, nhất thời liền nổi lên cơn giận dữ, thiếu chút nữa là tại chỗ phát điên. Có điều hắn cũng biết nơi này chính là Bách Tông Diễn Nghĩa, còn có Vương Đạo cấp Tử Vận Tông cùng các đại thượng phẩm tông môn khác, vì lẽ đó hắn không dám quá mức làm càn. Cha, ngươi nhất định phải vì là hài nhi mà làm chủ A, là đám chó điên Thiên Linh Tông kia, chính là đám đó phế bỏ đan điền của A hài nhi, để hài nhi triệt để biến thành rác rưởi rồi. Dư Binh nhìn thấy cha của mình liền không kiên dè gì nữa mà lớn tiếng khóc rống lên, biểu hiện ra là mình thê thảm cực kỳ. Dư Thừa Vân cẩn thận nhìn con trai của chính mình một chút, phát hiện đan điền khí hải của A nhi tử mình quả nhiên đã bị phế, tu vi toàn bộ đã bị hủy hoại, đồng thời ngày sau cũng không còn cách nào có thể tu luyện được nữa. Đương nhiên, nếu như có thể được thoát thai thánh đan trong truyền thuyết, đúng là có thể lần nữa thoát thai hoán cốt, cho dù là đan điền có bị phế đi chăng nữa, cũng có thể chữa trị được. Có điều thoát thai thánh đan chính là linh đan trong truyền thuyết, phỏng chừng đã sớm tuyệt tích hậu thế rồi, căn bản không phải là người bình thường có thể có được. Thiên Linh Tông, đây là cái tông môn nào? Dư Thừa Vân có chút kinh ngạc hỏi, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, ở trong Tử Vân Cương vực này tông môn có thể cùng mình đối nghịch. Tự hồ cũng không có cái gọi là Thiên Linh Tông này. Bên cạnh, có một lão giả liền thấp giọng nói rằng, tông chủ, Thiên Linh Tông này, chính là ở thời gian 2 tháng trước vừa được thăng cấp thành trung phẩm tông môn. Dư Thừa Vân bỗng nhiên phất ống tay áo lên một cái, cả giận nói, được lắm Thiên Linh Tông, thực sự là muốn chết mà, hôm nay ngươi phế con trai của ta, ngày mai ta liền diệt cả nhà ngươi. Dư Binh một bên mặt đầy cừu hận nói rằng, Thiên Linh Tông, bọn họ lần này tự hồ như cũng tham gia lần Bách Tông Diễn Nghĩa này. Đồng thời bọn họ cũng là trung phẩm tông môn, cha ngươi nhất định phải giết bọn họ, báo thù cho ta. Dư Thừa Vân liếc mắt nhìn phương hướng của A Thiên Linh Tông, liền lạnh lùng nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không có cách nào mà sống đi ra khỏi Minh Khâu. Vân Diệp Tốc, Minh Khâu. 136 cái trung phẩm tông môn của A Tử Vân Cương Vực, tất cả đã toàn bộ tụ tập ở nơi này. Diệp Thần cũng không biết, người của A Lưu Minh Tông, đã nhìn chằm chằm về phía Thiên Linh Tông bọn họ. Có điều coi như là biết rồi, hắn cũng sẽ không để ý tới. Tông chủ, người của A Tử Vận Tông cũng không có nói cho chúng ta biết Minh Vân Thụ mọc ở nơi nào, chúng ta nên làm gì để đi tìm A? Thất trưởng lão Thiên Linh Tông Kim Uy hỏi. Nghe được câu hỏi của A Kim Uy, lục trưởng lão Du Gia Viên cũng nói theo, đúng vậy, cái sát hạch này cũng thật là vô căn cứ, đã như thế há không phải là ai có vận khí tốt liền tìm được Minh Vân Thụ trước hay sao, như vậy thì còn tỉ thí cái gì? Nghe được lời nói của A hai vị trưởng lão này, Diệp Thần liền cười cợt, bên cạnh hắn Úy Trì Phong liền mở miệng trước nói, lão thất lão lục, các ngươi vừa nãy không nghe thấy trưởng lão của A Tử Vận Tông kia đã nói sao, minh quả là không có cách nào có thể cất vào không gian giới chỉ được. Cho nên coi như là có người được minh quả đầu tiên, cũng ẩn giấu không được khí tức của A minh quả, nếu như là bọn họ không có thực lực bảo vệ nó mà nói, liền để minh lại cho người khác đi. Diệp Thần liền quay về phía mọi người nói, các ngươi không cần lo ngại gì cả. Loại phương thức sát hạch này, đối với Thiên Linh Tông chúng ta mà nói, cũng không quá khó khăn cho lắm. Chỉ cần theo sát bước chân của người khác, không bị bỏ lại quá xa là được. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Lý Tầm Hoang đều là chăm chú đi sát theo Diệp Thần, cũng không có mở miệng nói năng một chút nào, thế nhưng lại là thận trọng tiến từng bước một. Minh Khâu, cũng không phải là một gò núi nho nhỏ, trái lại nó càng giống như là một vực sâu không đáy. Cái Minh Khâu này khắp nơi đều đầy rẫy tràn lan tử khí. Đồng thời những tử khí này cũng đã ngưng tụ trở thành thực chất, từng tầng hắc khí đang lãng vãng xung quanh. 136 cái trung phẩm tông môn, đều là hướng về nơi sâu xa nhất Minh Khâu mà đi tới, không muốn bị tách ra, bởi vì bọn họ đều là sợ bị người khác chiếm mất tiên cơ. Tông chủ, khí tức ở nơi đây, rất có ích cho việc tu hành của A ta, các ngươi đi trước một bước, ta một lát sau sẽ đuổi theo. Đang đi Bộ Kinh Vân đột nhiên quay về phía Diệp Thần mở miệng nói. Nói xong, Bộ Kinh Vân liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Biểu hiện đầu tiên của A Diệp Thần khi thấy hành động của A Bộ Kinh Vân là vô có nơi gây kinh ngạc, sau đó liền cười khổ lắc lắc đầu, Bộ Kinh Vân này cũng thật là có cá tính, lại ngay tại chỗ đã tọa tu luyện như vậy. Được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên thôi, ngươi đợi lát nữa chính mình liền đuổi theo A. Diệp Thần nói rằng, kinh hồn độ của A Bộ Kinh Vân đã sớm tu luyện tới mức độ lô hỏa thuần thanh, thế nhưng tử khí ở nơi đây lại làm cho hắn có loại cảm giác khắc chế không thể nói nên lời, rất muốn lập tức ngồi xuống tu luyện. Đây là một loại cơ hội giác ngộ khó có được, thời cơ không thể để mất, một khi bỏ qua là không bao giờ có thể gặp lại. Sau đó Bộ Kinh Vân liền ở lại ngay tại chỗ ngồi xuống bắt đầu tu luyện, Diệp Thần liền mang theo 9 người còn lại tiếp tục bám theo đoàn người, tìm kiếm Minh Vân Thụ. Nhiếp Phong, ngươi đối với chỗ này, có cảm giác đặc thù gì hay không? Trên đường đi, Diệp Thần cũng không quên quay về phía Nhiếp Phong hỏi. Nhiếp Phong nghe vậy liền lắc đầu nói, nơi đây có một loại khí tức đặc thù, thế nhưng cơ thể ta đối với loại khí tức nơi này không chỉ không có thích ứng, trái lại còn có chút bài xích với nó. Diệp Thần liền gật gật đầu, không có lo ngại gì nữa, đối với Bộ Kinh Vân hắn vẫn là rất tin tưởng. Thực tế, khi hắn sáng tạo ra những nhân vật này, thì người làm cho hắn yên tâm nhất, chính là Bộ Kinh Vân. Tông chủ, những người Lưu Minh Tông kia, vẫn là đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm, trong ánh mắt lại tràn ngập sát ý. Quý Trì Phong là người có tư lịch già nhất bên trong đoàn người, quan sát sự vật cũng là tương đối cẩn thận. Diệp Thần chân mày lập tức cau lại, lắc đầu nói, không cần thiết phải để ý đến bọn họ nữa. Cái Lưu Minh Tông này, đầu tiên là nhô ra một tên thiếu tông chủ chẳng khác nào chó điên, cố ý tìm cớ đến khiêu khích, bị phế chỉ là do hắn tự tìm. Bây giờ cái Lưu Minh Tông này tự hồ còn muốn đến báo thù, đối với loại chuyện này Diệp Thần tự nhiên là không để ở trong lòng. Nếu như Lưu Minh Tông vẫn là không biết điều như thế, muốn tự tìm đường chết như thế, vậy thì hắn sẽ tự làm người tốt tiễn bọn họ đi một đoạn. Sau nửa canh giờ, trong đoàn người chung quanh bỗng nhiên phát sinh ra âm thanh náo động. Minh Vân Thụ, đây nhất định chính là Minh Vân Thụ. Phía trước bỗng nhiên có người kêu lên. Minh Khâu cũng không phải là quá lớn. Bây giờ xuất hiện một tôn đại thụ như thế, tất nhiên chính là Minh Vân Thụ trong miệng trưởng lão Tử Vân Tông rồi. Trên cái cây này mọc ra 10 quả, nhất định chính là Minh quả trong lời nói của A Tử Vân Tông rồi. Kỳ quái, Minh Vân Thụ này kích thước to lớn vô cùng, mặt trên rõ ràng không chỉ có 10 quả, tự hồ là vừa bị người ta hái xuống A. Cái này còn phải hỏi sao, khẳng định là Tử Vân Tông hái xuống rồi, cố ý lưu lại 10 quả cuối cổn ghê cho chúng ta sát hạch. Tất cả mọi người lúc này đều là chen chúc nhau đứng chung một chỗ, hầu như đều là đồng thời phát hiện ra Minh Vân Thụ, cho nên cũng là không e dè mà đàm luận. Minh quả, ta tự hồ cũng là chưa từng nghe nói qua loại linh quả này a, không biết nó có cái tác dụng thần diệu gì. Diệp Thần có điểm kinh ngạc mà nói. Thực tế không chỉ có một mình Diệp Thần chưa từng nghe nói qua, mà tất cả mọi người xung quanh cũng là chưa từng nghe nói qua nó. Minh quả này, Phách Thương Tông ta nắm một trái, còn lại 9 quả. Các ngươi tự mà phân phối đi. Dám nói ra lời tùy tiện như vậy, tự nhiên là tông môn có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Phách Thương Tông, Phách Tông Diễn Nghĩa lần trước ở trong trung phẩm tông môn Tử Vân Cương vực xếp hạng nhất, thậm chí là ở toàn bộ Đông vực đều là đứng vào 30 vị trí đầu. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm .org Chương 109, tranh đoạt minh quả. Minh quả này, Phách Thương Tông ta nắm một quả, còn lại 9 quả. Các ngươi tự mình phân phối đi. Người nói ra câu nói này, chính là tông chủ Phách Thương Tông, Dương Vô Quá. Phách Thương Tông, chính là trung phẩm tông môn đứng hàng thứ nhất ở Tử Vân Cương vực, bất kể là địa vị hay thực lực, đều là cao nhất không thể hoài nghi được. Đặc biệt là tông chủ Phách Thương Tông, chính là cao thủ cảnh giới hóa thần, chân chính có thể ngang dọc trong toàn bộ trung phẩm tông môn, không người có thể địch lại. Phải biết, thượng phẩm tông môn bình thường, tông chủ mới là cảnh giới hóa thần. Chỉ có đứng đầu các thượng phẩm tông môn mạnh mẽ nhất, mới có cao thủ cảnh giới nguyên thần tọa trấn. Vì thế thực lực của A Phách Thương Tông này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đã không kém hơn thượng phẩm tông môn bình thường chút nào. Sắc mặt Diệp Thần liền lộ ra một tia nghiêm nghị, đối với uy danh cái Phách Thương Tông này, hắn cũng là như sấm bên tai, đây mới thực sự là đỉnh cấp cao thủ. Toàn bộ trung phẩm tông môn Tử Vân cương vực, chỉ có cái Phách Thương Tông đứng hàng đệ nhất cùng Băng Phách Tông xếp hạng đệ nhị, tông chủ mới là cao thủ hóa thần cảnh. Còn lại, cho dù là Hỏa Vân Tông đứng hàng đệ tam, tông chủ cũng chỉ là thông thần cảnh đỉnh phong mà thôi, tu vị cũng không có đạt đến cảnh giới hóa thần. Băng Phách Tông ta, cũng nắm một viên minh quả, còn lại các ngươi tự phân phối. Quả nhiên, Băng Phách Tông tông chủ Tôn Hạo cũng mở miệng nói ra. Phách Thương Tông, Băng Phách Tông, có tông chủ đều là cảnh giới hóa thần, hoàn toàn vượt qua đám người nơi đây một cấp độ, vì lẽ đó bọn họ có niềm tin và tư cách nói ra câu nói này. Vừa lúc đó, Phách Thương Tông tông chủ Dương Vô Quá xuất thủ trước, hắn chỉ tiện tay vung lên một cái, trên Minh Vân Thụ liền có một viên trái cây rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào trong tay hắn. Tiếp đến, Băng Phách Tông Tôn Hạo cũng là ống tay áo vung vẫy lên, lấy đi một viên minh quả. Thời điểm hai người y xuất thủ, tất cả mọi người đều là trầm mặc, không người nào dám nói ra chút dị nghị gì. Bởi vì hai người kia, xác thực là có tư cách này. Nếu Phách Thương Tông cùng Băng Phách Tông đều cầm minh quả, Hỏa Vân Tông ta tự nhiên cũng phải nắm một viên. Đứng hàng đệ tam Hỏa Vân Tông, tông chủ Thái Minh cũng mở miệng nói ra. Trước đó hai cái tông môn này hái lấy minh quả xuống, đều là không một ai dám phản đối, nhưng cái Hỏa Vân Tông đứng hàng đệ tam này, lại vấp phải nghi vấn cổ a mọi người. Chỉ bằng Hỏa Vân Tông các ngươi, cũng xứng cùng Phách Thương Tông Băng Phách Tông so sánh sao? Đột nhiên có người mở miệng nói. Hỏa Vân Tông, tuy rằng đứng hàng đệ tam, thế nhưng tông chủ dù sao cũng chỉ là thông thần cảnh, cũng không có đặt chân vào cảnh giới hóa thần. Thông thần cùng hóa thần, liền như là thiên địa xa cách, không thể giống nhau được. Tông chủ Hỏa Vân Tông Thái Minh nghe vậy liền giận dữ, trần trụi xem thường Hỏa Vân Tông bọn họ như thế, điều này khiến cho Thái Minh luôn luôn kiêu căng tự mãn trong lòng giống như có hỏa thiêu. Là ai ở đây ăn nói ngông cuồng như thế, có gan đứng ra cho bản tông nhìn một chút. Thái Minh liền lạnh lùng nói. Một người trung niên vận áo bào đen bỗng nhiên đi ra, hắn mặt đầy lạnh lùng, khinh thường mà nói, đứng ra thì làm sao? 10 năm trước Hỏa Vân Tông các ngươi xác thực là ở trong trung phẩm tông môn Tử Vân cương vực bài danh đệ tam, thế nhưng bây giờ 10 năm đã trôi qua, ta ngược lại là muốn xem Hỏa Vân Tông các ngươi có còn tư cách hay không ngồi xuống vị trí đệ tam này. Thái Minh nghe vậy liền nở nụ cười, rất rõ ràng, đây là nụ cười gằn. Hóa ra là Địa Long Tông, các ngươi đến cả 10 vị trí đầu đều không có đi vào. Lại dám nhảy ra đầu tiên cùng Hỏa Vân Tông ta đối nghịch, thực sự là muốn chết mà. Đang nói chuyện, Thái Minh liền trực tiếp ra tay, hắn bỗng tung ra một chưởng hướng về phía tông chủ Chu Thông cổ A Địa Long Tông kia. Một đại thủ ấn từ chân khí hóa thành cách không đánh ra, xuyên phá qua hư không, trực tiếp từ đỉnh đầu đối phương áp xuống, tư thế lôi vạn phá trấn áp hết thảy. Đòn đánh này cuồng bạo đến cực kỳ, Thái Minh đây là muốn ở trước mặt mọi người lập uy. Tiếp tục dựng lên địa vị bá chủ cổ A Hỏa Vân Tông ở Tử Vân cương vực. Địa Long Tông Chu Thông thấy vậy liền cười gằn nói, ngươi cho rằng ngươi là cao thủ hóa thần cảnh sao, cũng xứng ở trước mặt ta cao cao tại thượng sao. Vừa dứt lời, Chu Thông liền đồng dạng tung ra một chưởng, cũng là một đạo chân khí đại thủ ấn bắn ra, sát cơ trùng trùng, phóng thẳng lên trời, đối chọi gay gắt với thủ ấn cổ A Thái Minh. Ầm ầm. Hai đạo đại thủ ấn từ chân khí va chạm với nhau. Trong hư không nhất thời liền phát sinh ra tiếng nổ ầm ầm, từng luồng gợn sóng chân khí dập dần xem kẽ nhau, chấn động của A nó lập tức khiến mọi người phải lùi ra xung quanh. Ầm. Ầm. Ầm. Địa Long Tông Chu Thông lùi lại 3 bước, trên mặt cũng là hiện lên một tia trắng xám, thế nhưng cũng không có bị thương thế quá nặng. Một đòn này của A Tông chủ Hỏa Vân Tông Thái Minh, Chu Thông chung quy vẫn là đón đỡ được, chỉ là hơi rơi xuống hạ phong mà thôi. Cùng là thông thần cảnh giới, tuy rằng có khoảng cách nhất định, thế nhưng tuyệt đối sẽ không như hóa thần cảnh một đường lạch trời như vậy, khiến cho người ta tuyệt vọng tận cổ nơ dê. Vì lẽ đó Chu Thông có gan khiêu khích Thái Minh, nhưng cũng không dám đi khiêu khích Dương Vô Quá cùng Tôn Hạo. Hỏa Vân Tông, chỉ đến thế là cổ nơ dê, có tư cách gì mà trực tiếp chiếm đi một viên minh quả? Chu Thông một mặt cười gằn lại nói, còn lại 8 viên linh quả này quy ai, liền xem bản lĩnh cổ A đại gia ngươi. Tông chủ Phách Thương Tông Dương Vô Quá liền mở miệng nói, nếu sát hạch chỉ cần một viên minh quả, thì minh quả còn lại, chúng ta tuyệt đối sẽ không lấy thêm. Các ngươi yên tâm, chiến đấu cùng tranh cướp minh quả, Phách Thương Tông chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Băng Phách Tông Tông chủ Tôn Hạo cũng là mở miệng nói, Băng Phách Tông chúng ta cũng sẽ không tham dự vào trong tranh đấu của A các ngươi. Nghe được lời đảm bảo này của A hai vị tông chủ, trong lòng tất cả mọi người còn lại đều là yên ổn hơn rất nhiều. Nếu như hai người bọn họ không tham dự vào tranh đoạt, thì áp lực của bọn họ liền nhỏ hơn trước rất nhiều. Diệp Thần một mặt bình tĩnh, Dương Vô Quá cùng Tôn Hạo mỗi người lấy đi một viên minh quả, hắn tự nhiên là không có ý kiến gì. Còn việc tranh cướp, hắn tự nhiên cũng không có ý tứ ra tay trước. Người đầu tiên lấy được minh quả, không có nghĩa là ngươi có thể đem minh quả mang ra khỏi Minh Khâu. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, đạo lý này Diệp Thần Vô của Nơ Dê hiểu rõ. Viên minh quả thứ ba này, Hỏa Vân Tông ta lấy chắc rồi, ta xem ai dám đến cướp đây. Thái Minh bỗng nhiên nhảy lên, một tay chụp vào minh quả bên trên Minh Vân Thụ. Cùng lúc đó, có tới mấy chục người cũng bay người lên, hướng về Minh Vân Thụ phóng đi, bọn họ đều là hoàn toàn tự tin với thực lực của A bản thân, đối với minh quả đều là tình thế bắt buộc. Còn lại rất nhiều người, đều giống như Diệp Thần ôm cây đợi thỏ, mang ý nghĩa ngư ông đắc lợi. Tông chủ, có cần ta ra tay tranh cướp đoạt minh quả hay không? Nhiếp Phong liền mở miệng nói. Trên thực tế lấy tốc độ tuyệt thế vô song của A Nhiếp Phong, xác thực là rất có thể sẽ cướp được minh quả đầu tiên. Bởi vì bàn về tốc độ, coi như là tiên phong vân thể thuật của A Lý Tiêu Dao, cũng không thể nào so về tốc độ với phong thần thối của A Nhiếp Phong. Chờ. Diệp Thần liền hờ hững nói ra một chữ. Trong chốc lát, trên Minh Vân Thụ chỉ còn sót lại 8 viên minh quả, đều bị người cướp đoạt hết sạch. Mà cái tông chủ Hỏa Vân Tông Thái Minh kia, cũng được toại nguyện cướp được một viên minh quả. Có thể ở trong 136 cái trung phẩm tông môn bài danh đệ tam, tự nhiên là có đủ thực lực để nói chuyện. Huyết Thanh Tông, tông môn các ngươi không đủ tư cách, cũng xứng cướp được minh quả sao, mau mau giao lại để bản tông bảo quản cho. Một người áo xanh cầm trường kiếm trong tay, từ trên Minh Vân Thụ giết ra. Minh quả trên Minh Vân Thụ tuy rằng đã bị cướp đoạt hết sạch, thế nhưng chiến đấu cũng không có kết thúc, thậm chí có thể nói là mới vừa bắt đầu. Cái Lưu Minh Tông này, quả nhiên không hổ là tông môn đứng hàng thứ 10, thế mà cũng cướp được một viên minh quả. Lý Kiến Hoa bên cạnh Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần liền cười nói, vẫn là đợi lát nữa đi, không cần chúng ta ra tay cướp đoạt, thì vẫn có người sẽ đưa minh quả tới tận cửa A. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 110, Lưu Minh Tông bức bách. Đại chiến, đúng là vừa động một cái liền bùng nổ. Vì tranh đoạt minh quả, thu được tư cách tham gia Bách Tông diễn nghĩa toàn bộ Đông Vực, tất cả các tông môn nơi đây đều là lấy ra toàn lực ứng phó. Một đám người liền trực tiếp ở trên Minh Vân Thụ cướp đoạt, ánh đao bóng kiếm lóe lên khắp nơi, chân khí mù mịt quét ngang hết thảy, trong hư không thỉnh thoảng còn có từng trận lôi âm khuếch tán ra xung quanh. Mà Minh Vân Thụ này cơ thể cũng là rắn chắc cực kỳ, mọi người đại chiến trên đó, lại không thể nào hủy diệt được nó. Xoạt. Một đạo ánh kiếm phong mang vô cùng bỗng đảo qua. Tông chủ Hỏa Vân Tông Thái Minh cầm bảo kiếm thượng phẩm linh khí trong tay, triển khai ra một chiêu tuyệt học trấn tông, chiêu kiếm này vừa ra liền đủ để chấn nhiếp một số người. Ánh kiếm bắn ra che kín bầu trời, khuấy lên chân không, làm mọi người xung quanh liền kinh ngạc mà run sợ, bởi vì chiêu kiếm này mang theo uy thế xác thực là quá mức dọa người. Chỉ là một đám nhãi nhép, cũng dám cùng Hỏa Vân Tông ta đối nghịch, tất cả chỉ có một con đường chết mà thôi. Vừa nói, trường kiếm trong tay Thái Minh lập tức bổ ngang ra. Mang theo ánh kiếm chấn thế, trực tiếp chém về phía tông chủ Địa Long Tông Chu Thông. Mà một chiêu kiếm này, so với thủ ấn trước đây thì kinh khủng hơn rất nhiều, ánh kiếm bắn ra trút thẳng xuống bên dưới, trực tiếp đem Chu Thông chém thành hai nửa, mất mạng ngay tại chỗ. Đứng hàng đệ tam, tự nhiên có đủ sức lực để đứng vào trong đó. Trước đó Chu Thông tuy rằng có thể đỡ lấy một chưởng của A Thái Minh, tuy nhiên với một chiêu kiếm này vẫn là phải chết không thể nghi ngờ. Mà chiêu kiếm của A Tông chủ Hỏa Vân Tông Thái Minh này, xác thực là đã làm kinh sợ mọi người, bởi vì uy lực của A chiêu kiếm này, xác thực là có thể so với một chiêu của A cao thủ cảnh giới hóa thần rồi. Trong khoảng thời gian ngắn này, liền không còn người nào dám đi tìm Hỏa Vân Tông gây phiền phức nữa. Mặc kệ là ở nơi nào, cũng đều có nhiều người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Xèo. Một bóng người như là một tia chớp cắt phá trời cao, đang chạy đi vô cổ nơ dê vội vã. Sau lưng người này lập tức liền có người hô lên, chạy đi đâu, không để minh quả lại, ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Có tông môn tuy rằng đã cướp được minh quả, thế nhưng lại không có thực lực đủ để bảo vệ minh quả trong tay, cho nên bọn họ liền lựa chọn lập tức thoát đi khỏi nơi này, hy vọng là có thể mau chóng rời khỏi Minh Khâu, đem minh quả giao cho Tử Vận Tông. Bọn họ một người chạy, những người còn lại không có được minh quả kia, thấy vậy dĩ nhiên là lập tức đuổi theo rồi. 10 viên minh quả bị 10 người chiếm được, Trong đó có bốn người đồng thời liền lập tức bay đi lướt về những phương hướng khác nhau, thoát đi khỏi nơi này. Còn người sáu người được minh quả còn lại, tất cả đều là bình tĩnh ổn trọng đứng dưới Minh Vân Thụ, bọn họ đối với thực lực bản thân vẫn là có lòng tin nhất định, không sợ bị người khác tới cướp. Ai tới cướp, ai chết. Lưu Minh Tông cũng là có cái loại này tự tin, sau khi bọn họ cướp được một viên minh quả, liền hờ hững đứng lại ở nơi đó, không có một chút ý tứ chạy trốn nào. Mà những tông môn đi cướp minh quả kia, hết thảy đều bị bức lui lại, thậm chí có người còn bị Dư Thừa Vân chém chết ngay tại chỗ. Bách Tông Diễn Nghĩa lần trước, Lưu Minh Tông ở bên trong Tử Vân Cương vực đứng hàng đệ thất, cũng là cường tông danh xứng với thực, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Phần lớn tông môn còn lại cũng đã tuyệt vọng rồi, biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của A6 cái cường tông này, vì lẽ đó tất cả đều là hướng về phương hướng bốn người được minh quả chạy trốn kia đuổi theo. Đi, chúng ta đi hướng Tây đi. Diệp Thần đột nhiên liền quay về phía mọi người sau lưng ra lệnh. Nói xong, một đám mười người liền phi thân lao về hướng Tây. Vừa rồi bốn người được minh quả, trong đó có một người xác thực là chạy trốn đi về hướng Tây. Ở dưới Minh Vân Thụ, Lưu Minh Tông kỳ thực vẫn là đang chăm chú chờ đám người Diệp Thần động. Tông chủ, những tên Thiên Linh Tông kia đang đi về hướng Tây. Một trưởng lão Lưu Minh Tông liền cung kính quay về hướng Dư Thừa Vân bẩm báo. Dư Thừa Vân nghe vậy liền lạnh lùng nói, đuổi theo, một tên cũng không chừa tất cả đều phải nằm lại ở trong Minh Khâu. Nghĩ đến con trai của chính mình bị bọn họ phế đi dáng dấp thê thảm như thế, Dư Thừa Vân hắn lúc này đã triệt để bạo nộ rồi, hắn tự mình dẫn mọi người truy đuổi hướng về phương hướng Thiên Linh Tông chạy đi, thề phải tiêu diệt được toàn bộ người Thiên Linh Tông mới thôi. Nhìn thấy đám người Lưu Minh Tông rời đi, các tông môn cực phẩm còn lại đều là mặt đầy nghi hoặc, kỳ quái tự hỏi, cái đám Lưu Minh Tông này đã chiếm được một viên minh quả, thì còn đuổi theo làm gì nữa? Lẽ nào bọn họ muốn nắm hai viên minh quả sao? Ha ha, quản bọn họ làm gì? Một bên khác, bọn người Diệp Thần sở dĩ đi về hướng Tây, đương nhiên không phải là vì truy đuổi theo cái viên minh quả kia, mà là bởi vì phương hướng Bộ Kinh Vân ngồi xuống tu luyện lúc trước là ở hướng Tây. Trước đó, bởi vì Bộ Kinh Vân cảm giác được khí tức nơi đây đối với hắn có chỗ tốt vô cổ nơ rê, cho nên mới trực tiếp ngồi xuống ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện. Chỉ dựa vào Nhiếp Phong cùng Lý Tầm Hoang, Diệp Thần hắn hiển nhiên là biết không có cách nào mà bọn họ có thể cùng Lưu Minh Tông chống lại, bởi vì tông chủ Lưu Minh Tông chính là cường giả thông thần cảnh đỉnh phong. Chỉ chốc lát sau, đám người Lưu Minh Tông liền lập tức đuổi kịp. Xèo. Dư Thừa Vân xông lên đầu tiên, tốc độ của hắn cực kỳ kinh người, như là một đạo tật phong xé qua, trực tiếp che ở phía trước người Thiên Linh Tông. Chính là các ngươi đám gà đất chó sành này, dám phế bỏ đan điền của A con trai của ta sao? Dư Thừa Vân mặt đầy lãnh khốc cùng tức giận, ánh mắt ép thẳng về hướng đám người Diệp Thần. Trên người hắn lúc này toát ra một loại khí thế bàn bạc vô cổ nơ dê mạnh mẽ, đây là uy thế của A cường giả thông thần cảnh đỉnh phong, người bình thường căn bản là khó có thể chịu đựng được. Mà thực tế Dư Thừa Vân câu nói này vừa ra, vẫn đúng là câu hỏi không tốt, bởi vì đan điền của A tên Dư Binh kia là bị Bộ Kinh Vân phế bỏ. Nhưng bây giờ căn bản là Bộ Kinh Vân không có mặt ở nơi đây. Cho nên Diệp Thần bọn họ cũng không có trả lời vấn đề này. Diệp Thần liếc mắt nhìn Dư Thừa Vân, liền nhẹ giọng nói, nếu như ngươi đồng ý đem minh quả giao lại cho ta, ta liền nói cho ngươi đáp án. Muốn chết? Dư Thừa Vân mặt đầy sương lạnh, trong hai mắt nhất thời có sát khí hiện lên. Một hạ phẩm tông môn mới vừa bước vào trung phẩm, cũng dám ở trước mặt hắn bất kính như thế, loại xem thường này để cho Dư Thừa Vân hắn liền triệt để tức giận rồi, nội tâm hắn là cùng bạo lên. Hắn bỗng nhiên một chưởng vung ra vỗ về hướng Diệp Thần đang đứng. Một chưởng vỗ ra, hóa thành thủ ấn mang theo cùng phong gào thét, đồng thời mơ hồ trên đó còn có tiếng sấm sét nổ tung, chưởng phong này vừa ra liền khiến người nghe cảm thấy kinh hãi. Theo Dư Thừa Vân, đám người Thiên Linh Tông trước mặt cái này, yếu kém như thế nhất định sẽ diệt vong ở dưới một chưởng cổ A mình. Di Thiên Chân Nguyên trong cơ thể Diệp Thần lập tức rung động, tất cả truyền vào hai chân bên dưới, lập tức vận chuyển một chiêu bộ phong tróc ảnh bên trong phong thần thối. Thân hình như gió, lấy tốc độ sét đánh né tránh qua một chưởng này của A Dư Thừa Vân. Diệp Thần tuy rằng trong ngày thường có chút ngạo khí, thế nhưng tuyệt đối sẽ không tự đại, hắn biết lấy thực lực chính mình lúc này, khẳng định không phải là đối thủ của Dư Thừa Vân, vì lẽ đó hắn liền tránh né mũi nhọn. Muốn đối với tông chủ ta ra tay, trước tiên phải bước qua cửa ải của ta. Ngay ở thời điểm Diệp Thần lui về phía sau, Nhiếp Phong liền một bước trực tiếp đạp ra, phản phất như là xúc địa thành thống giống. Trực tiếp xuất hiện ở phía trước Diệp Thần. Dư Thừa Vân ánh mắt liền ngưng lại, bởi vì Nhiếp Phong vừa bước ra một bước kia, tốc độ xác thực là có chút kinh người, để hắn phải để ý. trò hề, có thể tiếp được một chưởng cổ a ta rồi nói tiếp. Dư Thừa Vân cười gằn liếc mắt nhìn Nhiếp Phong, ngược lại cũng không vội vã ra tay với Diệp Thần. Trên thực tế ở trong mắt Dư Thừa Vân, tất cả mọi người Thiên Linh Tông ở nơi này nhất định phải chết, mà ai chết trước chết sau thì cuối của Nghê Trung Quy cũng phải chết. Cùng lúc đó, một đám trưởng lão Lưu Minh Tông cũng theo tới, đi tới sau lưng Dư Thừa Vân. Những trưởng lão Lưu Minh Tông này, tuy rằng thực lực không theo kịp Dư Thừa Vân, nhưng ít ra cũng là cao thủ luyện thần đỉnh phong, thậm chí trong đó có bốn người còn có cảnh giới thông thần. Các ngươi lui về phía sau, hôm nay bản tông sẽ tự mình ra tay đối phó đám người Thiên Linh Tông điếc không sợ súng này. Dư Thừa Vân xoay người quay về phía mọi người Lưu Minh Tông sau lưng ra lệnh. Vâng, tông chủ. Những người Lưu Minh Tông này cũng không có nhiều lời, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, một khi tông chủ tự mình ra tay, thì một người liền có thể tiêu diệt được 10 người đối phương. Mà một bên khác, mọi người Thiên Linh Tông lúc này trong lòng cũng vô cùng sốt sắng, thậm chí có thể nói là lo lắng. Ngay cả Diệp Thần lúc này, đáy lòng cũng xuất hiện một tia bất an, Nhiếp Phong tuy rằng mạnh, nhưng phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của Dư Thừa Vân. Có điều Diệp Thần còn chưa bao giờ nhìn thấy Nhiếp Phong ra tay toàn lực, cho nên lòng hắn cũng muốn biết thực lực của A Nhiếp Phong bây giờ sẽ mạnh mẽ như thế nào.